Chương 594 đến 596. Chương 594, cửu khiếu trúc cơ đan hiện, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong 1. Tinh hải trận cơ chỗ sâu, Thẩm Luyện toàn thân toát ra quang mang, đạo quả bên trong, lôi đình cuồn cuộn, dược khí quét sạch. Trăm vạn năm linh dược, cho dù là hắn hạ quyết tâm dùng đến tăng lên đạo quả, có thể cường đại dược lực tại phát huy phía dưới, như trước thâm nhập đạo quả, tràn vào trong thân thể. Hắn thần niệm nội thị bản thân, đem hết thảy theo đạo quả bên trong dũng mãnh tiến ra dược lực đều cảm nhận, tiếp lấy đem dược lực đưa vào đến kinh mạch tuần hoàn bên trong. Nồng đậm dược lực sinh ra một cỗ huyền diệu âm dương nhị khí, so tiên linh giới tồn tại âm dương thuộc tính linh khí, càng thêm tinh thuần cùng huyền diệu, cùng hỗn độn ở giữa cũng càng thêm phù hợp. Âm dương nhị khí Thẩm Luyện là biết đến, đây là bán tiên các lão tổ tu luyện tư lương. Tiên linh giới có một loại thuyết pháp, nói giờ đây âm dương quy tắc thuộc tính ngọn nguồn, liền là loại này ban đầu nhất theo hỗn độn bên trong chia ra nhị khí. Tiên linh giới tồn tại rất lâu, nhiều đời tu sĩ tu hành hấp thu phía sau, đến mức tiên linh giới bên trong giờ đây tồn tại âm dương nhị khí 10 phần lơ thơ, hơn nữa phần lớn cũng không còn là âm dương hội tụ vào một chỗ, mà là biến thành âm khí cùng dương khí. Đây cũng là gì năm đó Ngọc Hư tiên cảnh chế tạo ra tinh hải phong cấm nguyên nhân, chính là vì thuận tiện các lão tổ hấp thu âm, dương nhị khí, cho tới đối tiên linh giới ảnh hưởng, chúng sinh khổ một điểm tựu khổ một điểm a. Trừ theo hư vô bên trong hấp thu âm dương nhị khí bên ngoài, một chút cổ địa, hay là như tuổi tác xa xưa bảo dược, cũng có hội tụ âm dương nhị khí năng lực. Giờ khắc này, theo đạo quả bên trong tiêu tán ra đây âm dương nhị khí, biến thành cường đại tu luyện tư lương, để Thẩm Luyện cảm thấy tự thân từ bên trong ra ngoài tăng lên. Âm dương nhị khí phẩm chất quá cao, một sợi bao hàm tinh hoa tựu có thể so phổ thông linh khí mấy vạn sợi, tốt tại hắn tu hành là hỗn độn pháp lực. Đổi lại cái khác đại thừa tu sĩ, hiện tại dự tính tự muốn nứt mở. Đối với đại thừa tu sĩ tới nói, dùng lơ thơ âm dương nhị khí tới tu luyện, đối với mình pháp lực cùng nhục thân có thể xem thành là một loại thối luyện, đây là siêu cấp thế lực bồi dưỡng 99 tu sĩ mới có đãi ngộ. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, âm dương nhị khí tuy nói huyền diệu, có thể hắn dù sao lĩnh hội là hỗn độn. Đương nhiên ăn ngay nói thật, hắn hỗn độn còn không viên mãn. Theo trăm vạn năm linh dược bên trong thả ra âm dương nhị khí bên trong, diễn hóa ra để hắn được tinh tiến huyền ảo. Cái này khiến Thẩm Luyện giờ phút này, lâm vào một loại huyền diệu đốn ngộ bên trong. Âm dương nhị khí bên trong huyền ảo, biến hóa ngàn vạn, cùng hỗn độn diễn hóa vạn vật thuộc về nhất mạch kế thừa, tự nhiên phát sinh vạn đạo huyền diệu. Giờ khắc này, Thẩm Luyện tự lâm vào loại này từ từ hấp thu huyền diệu bên trong, như một trong ngũ hành hỏa đạo. Hỏa hiển hóa ra ngoài khí thức liền là bạo liệt, quá nhiều tu sĩ lĩnh hội hỏa pháp liền là hướng lấy tới hùng hậu chí dương mà đi, hóa thành đại quy tắc chí dương hỏa đạo, thuộc về phiến diện tính. Mà bây giờ Thẩm Luyện theo đuổi là đạo toàn diện tính, hỏa chi nhất đạo trùng điệp bao trùm, cuộn trào mãnh liệt biến hóa, thậm chí hỏa tại đưa vào trong ngũ hành, có thể chuyển thành nước, càng dị biến vì phong, lôi. Hỏa là hắn một, ngũ hành, phong lôi chờ quy tắc toàn diện tính đằng sau. Mới có thể xem như sơ bộ biểu dương hỗn độn bao dung diễn hóa huyền diệu. Giờ phút này, theo âm dương nhị trung phát sinh huyền diệu, không thể so với thông qua phân thân đi quy tắc dây đàn bên trên lĩnh hội kém, như trước có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vừa có thể bổ sung hỗn độn, lại có thể tăng lên pháp lực, muốn một lần nữa, nhất định phải lại lộng đến một gốc trăm vạn năm linh dược mới được. Cho tới nói chuyện bên ngoài, vậy liền đơn giản, có tiên linh thiên đạo lật tẩy, hai tòa chân tiên con đường đủ để cho tiên linh giới chúng sinh cướp bể đầu. Ngoại giới tràng cảnh, chính như Thẩm Luyện suy nghĩ trong lòng, Xích Minh cùng Thượng Huyền hai tôn chân tiên thí luyện thiên bi sau khi xuất hiện, lúc đầu siêu cấp thế lực cùng đỉnh cấp hợp đạo tông môn liên hợp lại Xích Minh liên minh, bởi vì bí cảnh triệt để phá toái, đến mức liên minh cũng phá tan đến. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, cũng không biết rõ ai ra tay trước, tóm lại theo Ngọc Hư tiên cảnh đến Linh Mục tiên cung, theo Tử Vận động thiên đến Long tiên hải, hết thảy tu sĩ tựa như là trước đó thương lượng xong một dạng, phái ra đại lượng đệ tử môn nhân, bắt đầu nhìn chòng chọc chân tiên thiên bi. Không có cách, đã không chặn nổi, vậy liền đem có thiên phú tu sĩ hấp thu tiến đến, hóa thành người một nhà. Đương nhiên, hấp thu mục tiêu, liền là bên trên hạ tam cảnh trong 9 ngày tán tu, tiểu môn tiểu hộ bên trong xuất thân tu sĩ. Thần Ngô Sơn cái này danh hào, hiện tại đã không tồn tại. Bây giờ gọi chân tiên bí cảnh, hoặc là kêu vấn đạo bí cảnh. Chân tiên cơ duyên tin tức, có thể nói đã bắt đầu hướng lấy tiên linh giới đứng đầu thiên viễn chi địa truyền bá, thậm chí một chút bị đại thế lực trưởng khống tiểu thiên thế giới đều muốn nhận được tin tức. Loại tình huống này, một chút hơi có chút năng lực tông môn hoặc là tu sĩ, không gì không nhớ là đập nổi bán sắt, cũng phải tận lực tới một chuyến chân tiên bí cảnh. Vì thu nạp tiên linh giới bên trong Thương Hải Di Châu, các đại thế lực cũng bắt đầu các hiển thần thông. Siêu cấp thế lực lấy bán tiên vi tôn, thiết lập tiên cung, đỉnh cấp thế lực lấy đại thừa vi tôn, thiết lập tiên điện, hợp đạo thế lực thiết lập tiên lầu, san sát tại tiên bia bên ngoài. Những này tiên cung tiên lầu, trừ là nhà mình môn nhân đệ tử lĩnh hội thiên bi tu hành địa phương, cũng là các đại thế lực tuyển nhận có thiên phú tu sĩ thăng tiên đại hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, vần quanh tại hai tòa thiên bi bên ngoài tiên cung khoảng chừng 6 tòa, theo thứ tự là Ngọc Hư, Linh Mộc, Côn Bằng, Chân Linh, Hy Hòa, Đan Tháp. Mỗi một tòa tiên cung chập trùng liên miên, đều là một mảnh vô cùng to lớn quần thể cung điện, người bên trong ảnh qua lại, thanh âm huyên náo. Không có người không động tâm, tiên linh giới tại danh hiệu xưng có chân tiên cơ duyên địa phương, trước đó cũng chỉ có sinh mệnh cổ điện cùng ngũ hành tiên cung, mà hai địa phương này đều thâm tàng tại tiên tung tích tầng phía trong. Ngũ hành tiên cung khá tốt nói, có bán tiên tu sĩ dẫn đội, vẫn có thể đi vào, có thể sinh mệnh cổ điện đã có mấy ngàn vạn năm không có hiện thế. Hiện tại thật vất vả có một cái vấn đạo bí cảnh, vẫn là tại hạo thiên cảnh bên trong, vô luận chủng tộc vô luận thực lực đều có thể tham dự, không đến một lần quả thực thương tiếc cả đời. Đặc biệt là luyện hư đỉnh phong, thập nhị lâu đỉnh phong các loại kẻ tại bình cảnh các tu sĩ, quả thực đem nơi này trở thành chính mình tu hành tiên cảnh. Mệt chết, ta cảm giác ta muốn trở thành tiên linh giới trong lịch sử cái thứ nhất bị mệt chết hợp đạo đại yêu tôn. Trận cơ linh cấm bên trong, lít nha lít nhít linh cấm phù văn thiểm thước, cuối cùng biến thành từng đạo chùm sáng dung nhập một khỏa xoay tròn như tinh thần trong quang cầu. Cái này quang cầu có phần có linh tính, ném rơi ra tới màn sáng bên trong lít nha lít nhít đều là văn tự cùng hình ảnh tin tức. Cái này góc nhỏ phía trong xuất hiện cầu mộc tông, phía trước không có ghi chép, riêng mở một trang, đặt ở lục giai tông môn loại hình bên trong. Đại hắc cảm giác chính mình đầu tử phồng lên, tin tức quá nhiều, tuy nói miệng bên trong lẩm bẩm, có thể động tác lại không chậm, rất nhanh tại đặc chế ghi chép linh bảo bên trong, đem một cái lần thứ nhất xuất hiện tu sĩ tin tức ghi chép lại. Ghi chép tin tức 10 phần toàn diện, tu sĩ tính danh thọ nguyên đô là cơ bản nhất, tu hành pháp thuật, lĩnh hội quy tắc, thả ra pháp thuật khí tức, còn có bản mệnh thần hồn ba động, đây mới là chủ yếu. Cho tới nói vì sao có thể rõ ràng như vậy, không có cách nào đối diện chân tiên thí luyện, có thể được chân tiên niên khinh thời đại hình chiếu chỉ điểm, không cần nói luyện hư tu sĩ, cho dù là đại thừa tu sĩ đều phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, một chút tu sĩ vẫn có chút bí mật nhỏ giữ lại, bất quá những này cũng không tính là vấn đề, đại hắc một mực chỉnh lý trở lại tới tin tức, cái khác hắn một mực không hỏi. Cho tới nói đại thừa lão tổ có thể hay không hoài nghi, vậy liền đi hỏi tiên linh thiên đạo tốt, đóng ta chủ nhân, Bùi Thiên Lan, sự tình gì. Lại hút vào tới một cái đen thui xấu xí đồ vật, đây là trăm năm qua cái thứ ba. Linh cấm thiểm thước ở giữa, 3000 nện bước đôi chân dài liền trở lại, nó hiện tại chịu trách nhiệm tuần sát linh cấm phía trong nhà tù. Chương 594, cửu khiếu trúc cơ đan hiện, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong 2. Thẩm luyện tu hành phía trước, cố ý trước chế tạo một nhóm cửu giai linh cấm lồng giam, đối một chút có vấn đề tu sĩ trực tiếp liền biết tiến hành bắt giữ. Đại hắc cười hắc hắc, những này xấu xí đồ vật, chủ nhân thế nhưng lại yêu thích vô cùng, là có thể ép ra hỗn độn khí đồ tốt, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đại hắc ca, ta tới thay ca, ngươi qua tu hành a, kế tiếp trăm năm ngươi lại đến. Một sợi đỏ thấm quang mang bay qua linh cấm, biến thành một thân lóe ra kim quang nhị vạn, đại hắc kể một chút, tùy theo rời đi ngồi xổm địa phương. Còn không có cảm giác làm gì, chủ nhân đều đã bế quan tu hành trăm năm, này thời gian có thể thật là không đủ dùng. Tiến vào linh cấm ở giữa một tòa phiêu phù cung điện bên trong, đại hắc lấy ra một bao dược tề nhét vào trong mồm nhai lên tới, tiếp lấy vô cùng cường đại dược lực liền để nó toàn thân rung động lên tới, lân giáp kết nối khe hở chỗ, càng có huyết quang lóe ra đến. Đại hắc rên khẽ một tiếng, bắt đầu mạnh mẽ đánh lấy thể nội đau đớn, vận chuyển lên yêu lực bắt đầu đồng hóa dược lực. Đối với mình linh thú, thẩm luyện tự nhiên là thoải mái, chứ để đại hắc ba tiểu trích nuốt dược tề bên ngoài, hắn còn biết vận dụng hỗn độn đạo hỏa cấp trong tu luyện bọn chúng tẩy luyện huyết mạch cùng nhục thân. Giờ đây, hỗn độn đạo hỏa liền là ba tiểu trích huyết mạch huế biến tốt nhất dược phương, chỉ bất quá quá trình có phần huyết tinh cùng thảm liệt. Trăm năm thời gian đối với tu hành bên trong cao giai tu sĩ tới nói, tự nhiên là giống như là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng đối với bên ngoài tới tham gia thí luyện con đường tu sĩ tới nói, cũng đã đủ một nhóm người chạy đến. Hai tòa chân tiên thiên bi sừng sững ở hư không, đâm thủng không gian, thăm dò vào hư vô tinh hải bên trong, vần quanh thiên bi bốn phương tám hướng, đều là lơ lửng tiên cung tiên điện, trận pháp linh cấm thiểm thước như tinh thần. Giờ đây, hội tụ tại nơi này tu sĩ, đã không có người đi số có bao nhiêu, ngược lại mỗi ngày đều có người liên tục không ngừng đến. Vì thế, tại tiên cung tiên điện ở giữa hư không bên trong, đã có hai tòa động thiên giới vực chế tạo ra tới, dựa theo cái này chiều hướng động thiên giới vực số lượng còn muốn gia tăng. Tới, thêm vào ta long tiên hải có thuần huyết huyết mạch chi long môn cỏ, muốn thành chân long sao. Xích minh thiên bia bên ngoài, một đầu hình thể mập mạp, toàn thân tản ra nồng liệt long khí đại mãng, theo thiên bi bên trong truyền tống ra đây, tiếp lấy tự bị một đầu hắc sắc giao long chặn lại đi lên. Này đầu đại mãng nó đã nhìn chằm chằm rất lâu, huyết mạch không tệ, thích hợp thêm vào bọn hắn long tiên hải. Có chân tiên thiên bi, có bán tiên trấn giữ địa phương, phương viên ước vạn giảm toàn bộ cấm chỉ đấu pháp, tại một giao một mãng bốn phía, quá nhiều tu sĩ bận rộn lấy, không để ý chút nào hai đầu loài bò sát giao lưu. Chỉ cần vào ta long tiên hải, một mai phong lôi ngộ đạo đan liền là ngươi. Long giao rồng lấy ra một mai viên đan dược, bắt đầu dụ hoặc này đầu đã đi qua thiên bi thí luyện nhiều lần đại mãng, thiên bi nó cũng đi qua, đáng tiếc một lần đằng sau cùng chưa từng xuất hiện thí luyện phù, điều này nói rõ tiềm lực của nó chân tiên đều chẳng muốn cấp cơ hội. Cũng chỉ có thể tới lắc lư, không, thu nạp thất lạc ở bên ngoài long huyết dị chủng. Như long tiên hải dạng này tràng cảnh, tại chân tiên thiên bi bốn phía thời thời khắc khắc diễn ra, không có cách, thương hải di châu quá nhiều tu sĩ cũng không phải là không được, mà là chính mình sở tại bình đài vô pháp cung cấp càng lớn vũ đài. Giờ khắc này, đi qua thí luyện thiên bi đằng sau, những tu sĩ này đạt được chỉ điểm, có thể nói là lão thụ mới nở hoa, hoa lê áp hải đường. Tại rất nhiều tu sĩ bên trong, có một cái xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh nhìn thoáng qua thiên bi phía sau khởi thân. Hướng về phương xa mà đi, động tác này cũng không tính thu hút, trộn lẫn tại nhiều người như vậy nhóm bên trong cũng không có người chú ý. Tu sĩ xuyên qua treo lơ lửng giữa trời tiên cung tiên điện, bay ra ngoài ước vạn dặm, tiếp lấy tiến vào hư vô tinh hải, bay a tự biến mất vô ảnh vô tung. Gặp qua lão tổ, cốt kỳ ba người tiến vào thiên bi phía sau cũng không có trở về. Thân ảnh xuất hiện tại một mảnh tối tăm chỗ phía sau, liền trực tiếp quỳ mọp xuống. Hắn vị trí khu vực một vòng còn tính là có phần ánh sáng, mà bốn phía khu vực đen nhánh như mực, cho dù là thần niệm đều thấu không tiến đi. Có thể Ngô Linh lại biết, bốn phía mở tối là bọn hắn thi thuế giới bán tiên lão tổ. Vì tiên linh giới xuất hiện chân tiên thiên bi, bọn hắn thi thuế giới lão tổ đã sớm hội tụ tại nơi này rất lâu. Lúc đầu đại gia đều có nhiệm vụ, chủ yếu liền là bóp chết tiên linh giới thiên tài. Nhưng bây giờ tiên linh giới đại bộ phận hợp đạo thế lực thiên tài đều tới chân tiên thiên bi nơi này. Giết không hết, căn bản giết không hết. Trước kia còn không tính quá thiên tài, đi qua thiên bi thí luyện phía sau, một cái tự khai khiếu quá nhiều, bước vào thiên tài hàng ngũ. Tuy nói không đến mức thành tựu chân tiên, có thể tiếp tục như vậy lời nói, chỉ cần 20 vạn tuổi, thậm chí là ngắn hơn thời gian bên trong. Tiên linh giới bên trong thượng tầng tu luyện giả liền đem nghênh đón giếng phun thức bạo phát. Trung thượng tu sĩ gia tăng lên, đại thừa, bán tiên cũng liền tăng nhiều, đến lúc đó xuất hiện chân tiên xác suất cũng đem gia tăng thật lớn. Cố gắng như vậy nhiều năm, bởi vì hai mảnh chân tiên thiên bi một chiều phá lớn phòng bị. Có thể cái này lại có biện pháp nào, trừ phi chân tiên động thủ, bằng không, bọn hắn căn bản không phá hết thiên bi, cho tới nói giết ra ngoài. Không có chân tiên lật tẩy, bọn hắn không thắng được tiên linh giới. Hôm nay tình thế đã đại đại không giống với trước kia, một khi bọn hắn hiện tại động thủ, tiên linh giới lớn nhỏ thế lực tất nhiên sẽ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cùng bọn hắn thi thuế giới làm. Không có người sẽ từ bỏ chân tiên cơ duyên, ai làm chân tiên cơ duyên liền là tại cùng toàn bộ tiên linh giới chúng tu sĩ đối nghịch. Vì tìm tòi nghiên cứu chân tiên thiên bi, bọn hắn đã an bài không ít người một nhà đi vào, thế nhưng là đi vào một cái biến mất một cái. Chân tiên thiên bi ngược lại nuốt người, điểm ấy từ vừa mới bắt đầu liền biết, chỉ bất quá nuốt người tỷ lệ cùng to lớn cơ số so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên linh giới làm gì không có nguy hiểm. So với chân tiên cơ duyên, đại gia vẫn là ùn ùn mà tới, luôn có một loại ta bên trên ta cũng được mê tự tin. Giờ phút này, mở tối khí tức 10 phần ngưng trọng, tại chàng bán tiên nguyên đạp, giáp tuyền, vân lương đều tại. Chờ ma la lão tổ tin tức đi. Mấy tôn bán tiên đã sớm đem tin tức truyền cho ma la chân tiên, có thể chân tiên cùng không có tiên chỉ truyền xuống tới, điều này cũng làm cho bọn hắn không biết làm thế nào. Chân tiên pháp chỉ không xuống, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám tự như vậy đợi, tại chân tiên trước mặt thì là vô công cực khổ, thế nhưng đến trong mắt có sống, không phải vậy đến lúc đó chân tiên trách tội xuống làm thế nào. Có thể an bài điều tra thiên bi tu sĩ, một cái cũng không có trở về. Chỉ có thể điều động tiên linh giới bản thổ tu sĩ đi thử một lần, chúng ta tự mình động thủ, tìm mấy cái tiên linh giới hợp đạo, luyện hư tu sĩ nô dịch. Còn muốn cho cầu tiên liên minh tu sĩ đi làm, bọn hắn tu sĩ tiến vào không ít, nhất định có thể thu được càng nhiều tin tức. Bên trên huyền thiên bia bên ngoài, rất nhiều chùm sáng bên trong một đạo sáng lên, di hư tử từ trong bay ra. Tuy nói là tự mình đánh mình, có thể có thiên đạo gia trì đằng sau, vẫn là rất khác nhau, tối thiểu nhất di hư tử tự cảm ứng được, tiên linh giới thiên đạo là thật sự có đại ái, đang trợ giúp tiên linh giới sinh linh tăng lên tư chất cùng tiềm lực. Cảm giác này, tựa như là bản tôn cùng ba tiểu trích linh thú tương tự, đối với mình người 10 phần thân cận. Vì thế, di hư tử còn nhiều lần tiến vào bên trong xác nhận một cái. Lần này hắn trực tiếp cách xa thiên bi, tuyển siêu cấp thế lực mở ra tới động phủ thuê lại, nuốt vào trọng lâu thiên thê dược tề bắt đầu luyện hóa. Những năm gần đây, tuy nói mỗi lần tăng lên đằng sau đều bị đánh hết sức nhếch nhác, nhưng tốt tại ăn ngon. Giờ đây cảnh giới đã ổn định tại bát chuyển thập nhị lâu cấp độ. Tốc độ này đối hắn thiên phú tới nói cũng không tính nhanh, nhưng ai để phía trước luôn cấp bản tôn cõng nồi, làm trễ nải tu hành tiến độ. Tốt tại có dược tề nơi tay, đột phá đến ngọc kinh cấp độ, dự tính cũng liền 2000 năm tả hữu, rất nhanh, nhanh đến nói ra phía sau xác định không có bằng hữu. Chương 594, cửu khiếu trúc cơ đan hiện, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong 3. Di hư tử bế quan, thẩm luyện cái khác phân thân đại bộ phận cũng đều đến nơi này, phân bố tại mỗi cái trong tông, cùng tu sĩ khác một dạng, ánh mắt lộ ra đối chân tiên thiên bi khát vọng. Xích minh giới, đây là hai tòa động thiên bên trong lấy xích minh làm hiệu động thiên, toàn bộ động thiên là nửa mở trong hư không, bên trong rộng lớn không gì sánh được, dùng đến xem như gia tăng hàng ngày tu sĩ chỗ ở. Giới bên trong, một tòa ở đỉnh núi trong phường thị, một hồi đấu giá hội vừa mới kết thúc. Tiên hồ lão tổ chậm rãi theo trên phố đi ra, nhìn như cùng cấp thấp tu tiên giới hội tụ phường thị bên trong, đi ra thấp nhất đều là luyện hư tu sĩ, hắn loại này hợp đạo lão tu cũng không ít. Nhiều người, kiếm lời linh thạch phương thức cũng liền nhiều. Thiên nguyệt thánh linh quả, đồ tốt a, bát giai nguyệt quế tiên hóa đan phụ dược. Tiên hồ lão tổ ngắm nhìn chụp lấy thánh linh quả tu sĩ bay đi, sắc mặt lạnh nhạt như thế, mục tiêu hắn đã nhớ kỹ. Chẳng những là hắn, một bộ phận lục cửu thiên kiếp phân thân, trừ tiến vào thiên bi thí luyện cùng tu hành bên ngoài, liền là đi dạo những này giao dịch hội, đấu giá hội, sau đó nhìn một chút những linh dược kia bị người nào chụp lấy. Sau đó, thu hoạch được linh dược người liền biết trọng điểm chú ý, không cẩn thận liền biết bị kẻ tiến linh cấm bên trong. Làm như vậy có phần không có tiên đức. Đi ra xích minh giới phía sau, tiên hồ lão đạo nhướng mày. Cần phải tới. Cuối cùng vẫn là tới. Đón lấy, tiên hồ cực lực thu liếm khí tức của mình, hướng về phương xa thiên bi phương hướng mà đi. Bản tôn còn đang bế quan tu hành bên trong, bởi vậy hắn không có mạo muội cùng gia hỏa này đi tiếp xúc. Đan tháp tiên cung. Cùng đan tháp tam tinh một dạng kiểu dáng, trúc cơ đan hình dạng tiên cung quần thể cung điện ở giữa, một cái lão đầu vuốt râu mỉm cười. Nho nhỏ đan sư lại còn thực hóa long phi thiên. Lão giả đục ngầu trong con ngươi lộ ra ý cười, hắn tới đến thiên bi nơi này gần trăm năm, đã liên tục hai lần cảm ứng được khí thức quen thuộc. Lần nữa cảm ứng được luyện chế chính mình luyện đan sư, hắn là quá kinh ngạc. Đạo phẩm chất cửu khiếu trúc cơ đan là khó mà luyện chế không giả, có thể tiên linh giới chúng sinh quá nhiều, luyện đan sư cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có thể luyện chế đạo phẩm chất linh đan nếu thật là thống kê một cái cũng không ít. Huống chi vẫn là một cái tiểu thiên thế giới luyện đan sư, không nghĩ tới thời gian qua đi vài vạn năm, hắn vậy mà lại một lần cảm ứng được luyện chế chính mình luyện đan sư. Thực lực lại còn đạt đến hợp đạo cấp độ, theo tiểu thiên thế giới mà ra, lại tiến giai đến hợp đạo, này thiên phú đã được coi là bên trên kinh người. Liên tưởng đến lúc trước kia phương tiểu thế giới truyền thuyết, tựa hồ cũng là bình thường. Luyện ta thân thể, đặt ở tiên linh giới đây chính là so như tái tạo tri ân, ân nhân A. Đón lấy, lão giả chú ý lực đặt ở trước mặt mình đan lô bên trên, đan lô nội luyện chế là một lô ngũ giai tôi khí đan, có thể dùng tới thối luyện hóa thần tu sĩ pháp lực ngưng thực độ, trước mắt 10 phần bán chạy. Tái tạo tri ân, không thể báo đáp, hắc hắc. Hợp đạo cảnh thực lực thấp điểm, bất quá luyện đan thuật ngược lại đầy đủ. Liên tục cảm ứng được hai lần phía sau, lão giả cũng không gấp gáp đi tìm chính mình tái tạo ân nhân, hắn còn có chuyện không có làm xong. Đan lô phía trong phát ra tha thướt hương khí, ba khỏa mượt mà hiện ra màu tràm viên đan dược bay ra, bị lão giả tóm lấy, hướng lấy đi ra ngoài điện. Đi ra bên ngoài thời điểm, hắn ngẩng đầu hướng lấy thiên bi nhìn thoáng qua, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Vô số tu sĩ trong mắt chân tiên thiên bi, trong mắt hắn tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Hắn không phải hoài nghi chân tiên thiên bi tính chân thực, điểm ấy theo tu sĩ phản hồi về đến tin tức tới xem, Xích Minh cùng Thượng Huyền, thậm chí vấn đạo tộc đều là tồn tại ở cổ xưa kỷ nguyên phía trước. Có thể hắn từ trong cảm nhận được một cỗ thiên đạo chi lực. Tiên linh thiên đạo, chân tiên thiên bi, vấn đạo tiên tộc, này liên tiếp cơ duyên, để hắn cảm giác đây là tiên linh ý chí tại lấy chân tiên cơ duyên tạo thuận lợi cho thương sinh. Chẳng lẽ đại thiên nguy cơ đã để tiên linh giới trật tự có biến hóa, tìm kiếm mặt khác khả năng? Thiên đạo che phủ phía dưới, người khác không có việc gì, có thể hắn không phải dám đi. Bản tôn còn chưa có đi ra, hắn cái này tự cứu phân thân cũng cát, vậy liền khôi hài. Nhiệm vụ thiết yếu là đem mặt khác một khỏa thịt viên trấn áp, tự cứu phân thân có bản thân linh tuệ, còn sinh ra không nên có tâm tư, thật sự là đáng chết. Thời gian tí tách tựa như là táo bón, kéo không đều có thể thời gian vẫn là đi qua, ngược lại đúc thành có chỉ tu tiên giả. Càng ngày càng nhiều tu sĩ thu được thí luyện phù, mỗi người có thể dừng lại thí luyện thời gian cũng có thể điệp ra, hơn nữa bất đồng chân tiên thiên bi ở giữa thí luyện phù cũng không xung đột. Cũng tạo thành tòa này thí luyện thiên bi thời gian trôi qua, còn có thể lấy đi tòa tiếp theo thí luyện thiên bi. Cái này khiến ban đầu một đợt đại thừa cùng bán tiên tu sĩ có chút chụp bắp đùi tức giận, sớm biết có thể điệp ra, bọn hắn tự không đến lượt gấp đi bên trên huyền thiên bia thí luyện. Hiện tại tốt, Thượng Huyền cùng Xích Minh hai tòa thiên bi thí luyện thời gian xung đột, lãng phí một cách vô ích 1-2 ngàn tuổi. Bất quá loại tình huống này hối hận cùng không có duy trì liên tục quá lâu, tại Thượng Huyền thiên bia xuất hiện 2 ngàn năm phía sau, hư không lại một lần nữa biến đến dung chuyển. Vạn đạo tại ong ong, đầy trời ngũ thải quang mang vang khắp nơi. Mới chân tiên thiên bi muốn ra đây. Linh cấm như rồng ngang qua ức vạn dặm thương khung, Xích Minh cùng Thượng Huyền vị trí thiên bi ở giữa hư không bắt đầu không ngừng mở ra, hai tòa thiên bi ở giữa khoảng cách bắt đầu kéo lớn. Nứt ra thiên bi chỗ hư không hóa thành lớn vết dạn, có thể trong nháy mắt vạn đạo tại vết dạn bên trong hội tụ, bắt đầu diễn sinh ra từng tòa chập trùng đồ sộ cự nhạc. Đồng thời diễn hóa còn có phong vũ lôi điện, cự nhạc ở giữa sơn cốc biến thành hồ lớn, uốn lượn khe núi biến thành trường giang. Tại hai tòa thiên bi đông phương, một tòa hình như to lớn như người khổng lồ thiên bi theo hư vô bên trong mọc ra, mênh mông khí huyết khôi khôi hoàng như trường giang, từng mai phù văn cổ xưa hóa thành tinh thần vần quanh. Sắt thần. Có tu sĩ theo cuồn cuộn phù văn bên trong, thấy được như người khổng lồ thiên bi phía trên hiển hóa ra ngoài tự phù. Sắt thần chân tiên. Bởi vì tòa thứ ba chân tiên thiên bi xuất hiện đưa tới dung chuyển, kéo dài hơn nửa năm thời gian, hư không bên trong sinh ra sơn nhạc mới vừa ổn định lại, phía trước chế tạo tiên thành, động thiên ảo ảo nhận lấy trùng kích. Có thể đối tu tiên giả tới nói này đều không phải là sự tình, trọng kiến chính là. Lần này chân tiên thiên bi hiện thế, để ba tòa thiên bi song phương ở giữa khoảng cách, đạt đến ngàn vạn dặm xa xôi, toàn bộ khu vực bên trong đều bị vô hình uy áp bao phủ. Một đám người bắt đầu thử nghiệm tới gần sát thần chân tiên thiên bi. Nhưng đoàn người bên trong, vẫn là có mấy cái tu sĩ sắc mặt tái xanh. Không để yên, một tòa lại một tòa. Có thể loại này thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh rất nhanh dung nhập trong đám người, cũng không dám chạm đến thiên bi, chỉ có thể ở ngoại vi sau khi xem, lặng lẽ biến mất trong đám người. Xích Minh, Thượng Huyền, Sắt Thần, những này chân tiên danh hào, hắn thì thuế giới chân tiên cũng không có nghe nói qua. Mấu chốt chân tiên thọ nguyên vô tận, này ba tôn chân tiên là vẫn lạc, vẫn là nói tránh đời rồi. Nếu không phải như vậy, chân tiên đi nơi nào? Vẫn là còn dễ nói, nếu là tránh đời, tin tức này nhưng là quá không tốt. Chương 594, cửu khiếu trúc cơ đan hiện, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong 4. Theo tòa thứ ba thiên bi xuất thế, Thẩm Luyện cũng theo bế quan trung chuyển tỉnh lại, toàn thân khí tức hỗn nguyên như nhất, dẫn tới bốn phía linh cấm cộng minh. 3.600 bộ đan điền diện tích đều tăng 1/3, chủ đan điền pháp lực tăng lên gấp đôi có thừa. Trạng thái này bên dưới, nói đại thừa sơ kỳ đỉnh phong khả năng kém một chút, nếu là có thể làm đến một phần tương tự đạo hoàng tiên đan linh dược, liền có thể trực tiếp nhảy vào đại thừa trung kỳ. Liền xem như nếu như không có, dùng thường ngày tu hành loại linh dược, dự tính 500 đến trong vòng ngàn năm phá giai cũng là nước chảy thành sông. Chân chính thu hoạch tới từ đạo quả thiên địa giới vực khuếch trương đến 58,000 trượng, nội diễn bùn đất huyền không đảo một tòa. Thổ hiện ngũ sắc, sinh âm dương uẩn ánh sáng, diện tích có 100 trượng. Âm dương ngũ hành tại đạo quả bên trong từ sinh, điều này đại biểu lấy Thẩm Luyện đối với hai loại quy tắc trưởng khống đã nhanh muốn tới gần tại viên mãn, đơn thuần theo trưởng khống ngũ hành cùng âm dương góc độ đi lên nói, không thể so với chuyên tu âm dương ngũ hành đại thừa hậu kỳ kém. Đương nhiên đụng phải dạng này loại hình đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên cầm hỗn độn loảng xoảng bên trên, chỉ so với âm dương ngũ hành. Hắn hỗn độn chẳng phải là sửa không? Đạo hoàng tiên linh tán. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện đi xem một cái chính mình bị cầm tù tiểu phượng hoàng. Cửu giai linh cấm trong lao tù, một đầu toàn thân buồn bã ỉu xìu tiểu phượng hoàng, co do thân thể núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cấp hắn bổ sung bản mệnh tinh huyết bảo dược, tự phiêu phù ở một bên ăn cũng chưa ăn. Tiểu phượng hoàng quá ngạo kiều, đã tuyệt thực. Nhìn thoáng qua đằng sau, Thẩm Luyện tựu không có lại phản ứng, với hắn mà nói này đầu tiểu phượng hoàng đã yếu đi. Huống chi hắn hiện tại không thiếu tiểu phượng hoàng, nguyên ngũ phượng động thiên phía trong đại thừa phượng hoàng đều có mấy đầu tới thí luyện. Trước kia còn muốn bắt tiểu phượng hoàng, hiện tại phượng hoàng đều đưa tới cửa. Chờ chết đói cấp nhị vạn nấu canh tốt. Trước đi bắt phượng hoàng, lão di nơi đó cũng nhanh đến dùng đạo hoàng tiên linh tán thời điểm. Giờ khắc này, mỗi cái lớn phân thân truyền lại tin tức cũng ùn ùn kéo đến, Thẩm Luyện bắt đầu, một trải vuốt lên tới, thân ảnh đi tới tin tức thu thập chỗ. Ngắn ngủi 2.000 năm sau thời gian, phân thân tu hành có thể nói là sải bước bay vọt, tại dược tề phụ trợ bên dưới, từng cái một tiến độ tu luyện so trước đó 2 vạn tuổi còn nhanh hơn. Lão gì đều phá vỡ mà vào ngọc kinh. Chủ nhân, làm việc là nhị vạn. Thẩm Luyện giơ tay đánh ra một đạo lưu quang cấp nhị vạn. Khẩn cấp trong danh sách những tu sĩ này, tiến đến thiên bi thí luyện số lần nhiều hay không? Thấy rõ ràng Thẩm Luyện cấp danh sách phía sau, nhị vạn bắt đầu dự trữ tin tức linh bảo bên trong lật xem, nhiều, thấp nhất đều tiến đến 7 lần. Nghe tiếng, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu, trên danh sách tu sĩ hoặc là thân bên trên mang lấy hắn cần linh dược, hoặc là liền là người mang một loại nào đó huyết mạch, đều là phân thân tại bên ngoài điều tra. Đặc thù nhân tài, nhất định phải đi khẩn cấp. Lại kiểm tra một chút mấy tiểu trích tu hành tiến độ, phát hiện cùng phân thân so ra chậm một mảng lớn, rõ ràng là vì thu thập tin tức làm trễ nải. Tốt tại không cần đi ra ngoài sông pha chiến đấu, vấn đề không lớn. Tùy ý tại nhị vạn cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, Thẩm Luyện bắt đầu cẩn thận giải hắn bế quan những năm gần đây tin tức. Dưới mắt tiên linh giới mọi người đều bị chân tiên thí luyện con đường hấp dẫn. Tiên linh giới thiên đạo cấp cơ duyên đều là thật, điểm ấy mới là để người không chút nghi ngờ nguyên nhân. Đến mức cái này, kỷ nguyên thần thoại khái niệm kế hoạch, tổng tác Hoàng Đại Vương, lại muốn bị biên duyên hóa. Vấn đề này Thẩm Luyện cũng vui vẻ đến như vậy, này thuận tiện hắn bộ lấy tu hành tài nguyên. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, không có so tiên linh giới này miệng nồi lớn càng có thể che giấu. Sau đó trọng yếu nhất liền là thu hoạch đại thừa cảnh Phượng Hoàng Bảo Huyết, vì tiến giai đại thừa trung kỳ làm chuẩn bị, thuộc tính âm hàn bảo dược không thiếu, lần trước Bất Lão Thánh Địa tự có, chất lượng còn càng tốt hơn. Tiên linh tại thượng, tận lực không sát sinh, chỉ lấy điểm bản mệnh tinh huyết, đến lúc đó để bọn hắn cấp tiên linh giới hung hăng làm việc, phụng dưỡng giới vực. Thẩm Luyện lẩm bẩm một câu, theo di tích chế tạo đến nay, trừ thi thuế giới tu sĩ, hắn bắt tu sĩ đều đóng lại, cùng không có hạ sát thủ. Ngược lại thi thuế giới tu sĩ quá có ý tứ, phía trước không bị mất tu sĩ tiến đến, hiện tại ngược lại thành thật. Toàn bộ tiên linh giới thế lực khắp nơi, ẩn tàng thế lực danh hào, hiện tại cũng treo ở trước mặt hắn, chỉ bất qua Thẩm Luyện hiện tại không rảnh phản ứng bọn hắn. Thực lực không mạnh, nói chuyện không kiên cường. Ngày sau hãy nói. Ai, người tốt muốn cầu lấy, tai họa di vạn năm. Ngồi đợi Phượng Hoàng vào trong thời điểm, Thẩm Luyện đem tiên hồ truyền tới tin tức một lần nữa lật ra tới, thở thật dài một cái. Tiên hồ là dùng đặc thù linh vật tạo ra phân thân, thay thế đời thứ nhất, tiên hồ, thế thân, vốn chính là vì phòng bị xuất hiện cửu khiếu trúc cơ đan. Chờ đợi vài vạn năm, rốt cục vẫn là cầu nện đến nện. Chín cái tâm nhãn tử cầu vật thực tới. Tiên hồ thân bên trên cố ý lưu lại hắn lầu một khí tức, làm một cái tiên linh giới hắc hộ, có thể nhận ra hắn khí tức tới trừ Vân Tiêu bên ngoài, cũng liền hắc nhai hoặc là chín trúc cơ đan. Hắc nhai hiện tại cũng không biết rõ chạy đi đâu, rõ ràng là trốn đi, có thể phía trước tràng cảnh có thể chứng thực, một khi khí tức thu liễm hắc nhai cũng là người không thấy vị. Lẫn nhau cảm ứng được lại không đến tương kiến, tới chân tiên thí luyện chi địa. Còn không tiến vào thí luyện thiên bi. Thẩm Luyện suy tư đằng sau, cửu khiếu trúc cơ đan không có khả năng biết được này phía sau có hắn đang mưu đồ, như vậy đan này tới nơi đây lại không tiến vào thiên bi thí luyện duy nhất khả năng, có lẽ là phát giác được thiên bi có vấn đề. Công đức, vẫn là thiên đạo chi lực. Lúc này, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến nhíu mày lên tới. Bởi vì, hắn lại công đức ra thân. Năm đó thật vất vả đem công đức đưa ra ngoài. Này tốt, lại tới. Cái đồ chơi này dùng tốt là dùng tốt, có thể Thẩm Luyện cũng không muốn dính cái này ánh sáng, miễn cho ngày sau bị kéo danh sách, đến lúc đó phản phệ thời điểm, vậy sẽ là gấp mấy lần mấy chục lần phản phệ, trọn vẹn không có lợi. Đối với cửu khiếu trúc cơ đan, hắn sớm có suy đoán, sợ là cùng công đức thoát không ra quan hệ. Không tìm đến ta, bản tôn còn không đi tìm ngươi đây, xem ngươi cái này cửu khiếu thịt viên có quỷ kế gì. Thẩm Luyện trong mắt hiện ra lãnh ý, cửu khiếu trúc cơ đan giết là không thể giết, tốt nhất là cũng giam lại, hiện tại trị không được, không có nghĩa là ngày sau trị không được. Cung hỉ mộ hà đạo hữu tiên đạo tiến nhanh, tương lai chân tiên có hy vọng. Tùy thân trong tiểu thế giới, chim hót hoa nở trong vườn hoa, mộ hà lông mi kích động, chậm rãi mở ra hai con mắt, vươn tay ghét bỏ đem ghé vào trước mặt mình khuôn mặt cấp đẩy ra. Không so được thẩm sư phụ, đều đại thừa cảnh. Thẩm sư phụ còn quái tốt, hơn 2000 năm tới cuối cùng tại tới thám một lần giám, tiểu nữ tử cảm động khóc ròng ròng, thẩm sư vạn năm qua một lần là được, không cần tới như vậy tấp nập. Nhìn xem mộ hà bộ dáng tức giận, Thẩm Luyện cười to ba tiếng. Được, liền nghe ngươi. Có biện pháp nào không tiếp thu công đức lực sao? Ngươi lại đạt được công đức rồi. Mộ hà sững sờ, trong mắt quay mồng mồng một cái, bất ngờ liền nghĩ đến. Ngươi cái này liếm cẩu. Chương 595, bù đắp phân thân bắt đầu thượng vị. 1. Có công đức, này sự tình mộ hà khỏi cần não tử đều có thể nghĩ rõ ràng, trước mặt cẩu nam tu, xác định là cầm liếm phương thức của nàng đi liếm tiên linh giới ý chí. Thực cặn bã a. Một lát sau, mộ hà lã chã trực khóc, mở miệng yếu ớt. Ngươi có thể biết hôm nay là thế giới phàm tục nữ tử khất xảo tiết. Thẩm Luyện nhíu mày. Ngoài ý muốn mở miệng, phải không? Thật là khéo a, ha ha. Nhưng gặp tân nhân cười, không gặp cựu nhân khóc. Thẩm Luyện nhướng mày, lập tức mở ra ra, lập tức trước một bước tiến công, vì lẽ đó ngươi đưa ta khất xảo lễ vật đâu. Mộ hà thần sắc thu vào, nghiêng mặt qua gò má không nhìn nữa trước mặt cái này cẩu vật, có thể tức chết. Ta cũng không có cách nào, ai bảo ngươi lại đi đều sự tình. Thẩm Luyện cũng không tức giận, bàn tay lớn vồ một cái theo bốn phía bắt tới quá nhiều linh thảo, tay nhỏ như vậy một roi thát, liền biến thành một cái mang lấy đủ mọi màu sắc hoa nhỏ vòng hoa, nhẹ nhàng đeo ở Mộ Hà tơ xanh phía trên. Vòng hoa hạ tới trên đầu, hắn tự bắt đầu đặt câu hỏi, ngươi hỏi một chút Vân Tân đạo hữu có thể có biện pháp. Mộ Hà có chút ghét bỏ Thẩm Luyện biên vòng hoa, mấy hơi thở phía sau, Vân Tân nói, ngươi đã từ vừa mới bắt đầu tự không muốn này công đức ra thân, kia tuyệt đối không thể nhiễm một chút, một khi chạm đến một tia, muốn thoát khỏi nhưng là không phải ta một cái nhỏ tiểu vân tiêu giới điểm này sự tình. Tiên linh giới công đức, có đại tạo hóa cũng là có lớn trở ngại. Ngươi bây giờ chỉ là liếm, chờ đến cuối cùng đem chính mình góp đi vào, muốn đi đều đi không được. Nói đến đây, Mộ Hà nhíu mày, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là không vấn đề gì, ngươi là loài lừa mặt, dùng người hướng phía trước, khỏi cần người hướng phía sau, minh bạch, không chủ động không chịu trách nhiệm không hứa hẹn. Nghe được lời này, Mộ Hà vốn nghĩ thăm dò một cái Thẩm Luyện gần nhất đều làm cái gì, hiện tại cũng không có tâm tình, tinh khiết không biết xấu hổ nam tu. Nghe một chút, đây là người nói không? Thật tức chết. Hận hận vồ xuống trên đầu mang vòng hoa, tự hướng lấy Thẩm Luyện đập tới. Mang lấy ngươi hư ngụy biến mất, ta một vạn năm không muốn nhìn thấy ngươi. Thẩm Luyện tại bị vòng hoa đập trúng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, vòng hoa rơi xuống trên mặt đất lăn mấy cái vòng, Mộ Hà gắt một cái, đều chẳng muốn đi nhặt, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiến hành tu hành. Trước mắt khẩn yếu nhất liền là đột phá đại thừa cảnh, dạng này mới có thể tam thanh quy nhất, thẳng tới bán tiên cảnh. Vốn nghĩ tựa ở Thẩm Luyện bên người nằm ngửa, nhưng bây giờ luôn cảm giác Thẩm Luyện làm sự tình càng ngày càng nguy hiểm, có loại cũng phải đem nàng góp đi vào phong hiểm. Thật là nghiệp chướng a. Không chủ động không chịu trách nhiệm, ai, đại ái tiên thánh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thần niệm trở về bản tôn phía sau, Thẩm Luyện nhìn xem linh cấm ở giữa du tẩu công đức lực, thu liếm khí tức của mình, mặc cho công đức trước người lắc lư, đều không thu nạp một chút. Những này công đức lực, sợ là chế tạo kỷ nguyên thần thoại khái niệm lấy được, tuy nói cái cơ duyên này là giả, có thể hết lần này tới lần khác tiên linh thiên đạo mượn nhờ cái này giả thần thoại cấp tiên linh giới chúng sinh mang đến cơ duyên. Hậu thiên sinh linh đều biết hướng trong nhà mình gạt bỏ chỗ tốt, một giới thiên đạo thai nghén chúng sinh, đây là bản chức. Mà đối với tiên linh thiên đạo tới nói, hắn có thể đem ân trạch tung hướng mảng lớn tiên linh giới sinh linh, đều là Thẩm Luyện mở đầu xong. Tại thường, có thể Thẩm Luyện cũng không dám muốn, biểu hiện ra vấn đề này thật là tạo thuận lợi cho tiên linh chúng sinh, nhưng trên thực tế chính hắn tiểu tâm tư một chút cũng không có chỉ hoãn. Công đức hiển thánh thân thể, là không thể đạo đức cá nhân có vấn đề, điểm này một khi đi qua công đức tẩy lễ, liền biết không ngừng bị phóng đại. Kỳ thật đơn thuần công đức phản vệ còn không tính, Thẩm Luyện chân chính lo lắng chính là thành tựu công đức chi thân, triệt để bị vây ở tiên linh giới bên trong. Điểm này hắn đã đụng phải một ví dụ, đó chính là cửu khiếu trúc cơ đan, nguyên nhân gây ra vẫn là năm đó hắn luyện chế kia mai có trợ giúp đột phá lục giai thể tu càn nguyên đan, tổng cộng không có luyện chế ra mấy khỏa, vậy mà để hắn cảm ứng được công đức cùng nghiệp chướng xen lẫn. Chỉ là mấy khỏa càn nguyên đan tự làm ra sự tình, trợ giúp tiên linh giới chúng sinh vô số tu sĩ trúc cơ đan người khai sáng, thân bên trên công đức đến sâu bao nhiêu. Cửu khiếu trúc cơ đan sống, này mẹ nó xác định có vấn đề lớn. Nói không chừng liền là bị công đức khốn trụ. Bởi vì công đức bồi dưỡng, cũng liền cần vì công đức tiếp tục đi, trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ, nhưng từ lâu dài tới xem lại được trả bằng mất. Cho mình ngoài thân tăng thêm một cái tùy thân trận pháp, đem du tẩu tại bên người công đức lực đến hơi xa một chút, cho tới nói đánh nát kia là vạn vạn không dám. Lúc đầu không tiếp thu công đức lực còn có thể nói là lựa chọn của mình, đem công đức đánh nát đó chính là đánh thiên đạo mặt. Hắn còn không có như vậy cương. Chỉ hy vọng tiên linh thiên đạo có thể cảm nhận được hắn ý tưởng, đem công đức rút về đi. Pháp lực thiểm thước ở giữa, dùng để làm bài trí nhiều hơn tại đập người hỗn nguyên ngọc điệp bay ra, Thẩm Luyện vuốt ve ngọc điệp. Từng sợi linh quang sáng lên, ngọc điệp mở rộng một phương hỗn nguyên như tinh đấu đồ quang ảnh, chi chít khắp nơi, tứ phương mở rộng, trong đó có mười mấy cái địa phương sáng lên hư ảnh, biến thành phân thân hình ảnh. Trường khống phân thân là có cực hạn, dù là hắn hiện tại đạo hóa thiên địa, thần hồn thời thời khắc khắc thừa nhận hỗn độn tẩy lễ, đặc biệt là phân thân thực lực đề cao phía sau, loại này tới từ thần hồn áp lực cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên, trước mắt còn xa xa không có đi đến cái này cực hạn. Xem ra là muốn nhiều chuẩn bị một chút phân thân mới là, trước mắt có phần không đủ. Muốn hoàn thành thay xà đổi cột trò hề, không có đầy đủ phân thân là kết thúc không thành. Này mấy ngàn năm xuống tới, đại hắc bọn hắn thống kê số liệu biểu hiện, toàn bộ tiên linh giới hợp đạo cấp bậc thế lực vượt qua hơn ngàn số. Ở trong đó tuyệt đại đa số đều là nhỏ quy tắc hợp đạo, có lẽ chỉ có một cái hợp đạo tu sĩ, truyền thừa lúc nào cũng có thể xuất hiện đứt gãy thế lực. Này mấy vạn năm tới theo tinh hải phong cấm phá toái, thanh trọc khí một lần nữa hội tụ phía sau, tiên linh giới hợp đạo tu sĩ cũng nghênh đón một lần nhỏ quy mô phun trào, hợp đạo tu sĩ số lượng so mấy vạn năm trước như nhau tăng lên gấp đôi. Đối với những này hợp đạo thánh địa, đại hắc tiến hành loại hình phân chia. Đệ nhất đẳng cấp trộm không được hết thảy 12 nhà, theo thứ tự là 5 cái uy tín lâu năm siêu cấp thế lực linh mộc, ngọc hư, chân linh, côn bằng, cầu tiên. Mới đụng tới Hy Hòa Cung, hải tộc Hoàng Đình, trời linh tộc tộc địa, yêu Thánh Sơn, đại nhật Kim Ô tộc, trọc khí giới Thanh Thân tộc, đứng hàng thứ 9 đỉnh cấp hợp đạo tông môn Huyền Bồng Thánh Địa. Thứ nhị đẳng cấp có thể trộm lại trộm, Tử Vận, Bất Lão Thánh Địa, Vân Đỉnh Động Thiên, Long Tiên Hải chờ 37 nhà. Đệ tam đẳng cấp miễn cưỡng đủ trộm, 173 nhà. Dư lại, đều là liền trộm đều không cần trộm. Trừ cái đó ra, còn có âm thầm thi thuế giới tu sĩ. Chương 595, bù đắp phân thân bắt đầu thượng vị. 2. Có thể nói, nếu không phải chỉnh suốt chân tiên thiên bi, thẩm luyện đều khó mà biết được như vậy nhiều tu tiên giới che giấu, lão đông tây nhóm giấu đi rất sâu, từng cái một không hiển sơn không lộ thủy, cẩu một nhóm. Top 12 nhà đều có thể xem thành siêu cấp thế lực, đây là minh xác có bán tiên tu sĩ. Đặc biệt là Huyền Bồng Thánh Địa, thẩm luyện thật không nghĩ tới theo chim cút hang ổ phía trong tung ra một đầu tiểu phượng hoàng, lại có một tôn cường đại vô cùng bán tiên tu sĩ. Cho tới thứ nhị đẳng cấp đều là có đại thừa hậu kỳ trở lên tu sĩ thế lực. Đệ tam đẳng cấp phía trong thế lực có một phần nhỏ có đại thừa tu sĩ, có bộ phận có ngọc kinh tu sĩ. Phía trước tam đẳng cấp thế lực tuy nói ít, lại chiếm cứ toàn bộ tiên linh giới 8 thành trở lên tu hành tài nguyên. Phía trước nằm vùng hơn 60 phân thân bên trong, có tương đương một bộ phận đều là gắn ở đệ tứ đẳng cấp thế lực bên trong, dựa theo hiện tại phân chia, đó chính là bản thân tiềm lực không được thế lực. Lúc trước đó cũng là không có cách nào, chỉ có thể nhìn thấy tiên linh giới ngoài mặt, hiện tại toàn bộ tiên linh giới các đại thế lực quy Upsilon ấy lót đều bị móc ra ngoài, tự nhiên có thể thấy rõ ràng ai nhiều lông ai lông ít. Này mấy ngàn năm nay thu thập số liệu kỳ thật cũng không tính toàn diện. Bất quá cũng đủ để biểu dương ra tiên linh giới tuyệt phần lớn nội tình. Có phần này số liệu, thẩm luyện liền có thể có tính nhắm vào dùng chính mình phân thân, thay thế vốn có tông môn phía trong hợp đạo lão tổ. Dưới mắt thẩm luyện nhìn kỹ mỗi một cái tông môn tư liệu, có phần tông môn tư liệu toàn diện một chút, có phần tựu đơn giản một chút. Đài thứ nhất cấp siêu cấp thế lực có thể an bài một hai cái. Bất quá trong thời gian ngắn sợ là vô pháp đi đến xưng tông làm tổ tình trạng, hơn nữa có bán tiên tồn tại, phân thân cũng chưa chắc an toàn, trước mắt chỉ có thể an bài nhân vật dâu ria trước lẫn vào. Thứ hai bậc thang có đại thừa hậu kỳ đỉnh cấp thế lực, ngược lại có thể bắt tay vào an bài. Thứ ba đài cấp toàn bộ an bài, thứ tư nấc thang thế lực xét tuyển có tiềm lực an bài. Hơn nữa căn cứ từng cái tông môn tu hành đặc biệt thích, chuyên môn định chế thích hợp những tông môn này thể chất phân thân. Cho tới phân thân tổng số lượng, thẩm luyện căn cứ từ mình chịu tải năng lực, vẫn là giới hạn vì 365 vị. May mắn tuyệt đại bộ phận phân thân trước mắt còn tại mưu đồ bên trong, liền xem như chế tạo ra tới cũng chỉ là luyện hư cảnh, ngày sau phân thân trưởng thành đồng thời, cảnh giới của hắn cũng đem lại tiếp tục tăng lên. Nếu thật là đến không chịu nổi thời điểm, cũng chỉ có thể tiễn trên phân thân đường. Gần nửa ngày phía sau, thẩm luyện cấp đại hắc truyền cái thanh âm. Một lát sau, đại hắc cẩn thận bay ra, linh cấm khí tức vô cùng to lớn, để nó run như cầy sấy, nếu không phải thẩm luyện luyện chế ra một cái chụp mũ mang trên đầu hắn, nó đều không động được. Chủ nhân ngươi gọi ta. Đem ta lựa đi ra những thế lực này hảo hảo nghiên cứu một chút, căn cứ từng cái thế lực tu hành pháp môn đặc biệt thích, theo tiến vào thiên bi thí luyện tu sĩ bên trong, phân biệt xét tuyển ra có thể ghép đôi từng cái tông môn tu sĩ. Mỗi một cái tông môn an bài 3 đến 5 cái chuẩn bị chọn môn học sĩ, thực lực giới hạn tại luyện hư đỉnh phong, thiên phú không có khả năng quá kém, có cái gì thâm cửu đại hận ưu tiên. Nói xong, Thẩm Luyện Thân bên trên một sợi thần hồn phân ra, biến thành một tôn thần hồn phân thân đáp xuống đại hắc trước mắt, không có hắn phân thân, đại hắc vô pháp trưởng khống thí luyện thiên bi cùng trận cơ ở giữa chuyển vận. Minh bạch chủ nhân, ta cái này đi làm. Đại hắc dẫn mệnh lệnh liền đi làm việc, Thẩm Luyện cũng lười đến rời đi trận cơ giới, hắn cảm thấy bên ngoài không có thiên đạo bao phủ xuống địa phương an toàn. Đại thừa cảnh tiểu phượng hoàng hắn muốn, có thể phân thân sự tình cũng cấp bách. Giờ đây tuy nói thu thập tư liệu, còn không có đem tiên linh giới thế lực khắp nơi một mẻ hốt gọn, có thể gần như hết thảy đỉnh cấp thế lực đều đã ở trước mặt hắn phủ lên số, chỉ cần Thẩm Luyện muốn, có thể đem tại tràng bán tiên cùng đại thừa tu sĩ đại đa số đều giam lại. Có thể hắn hiện tại cũng không dám làm như thế, siêu cấp thế lực có một nhóm tu sĩ đi ngũ hành tiên cung vẫn chưa về, này lượng lớn tu sĩ vẫn là tiên linh giới tối đỉnh cấp bán tiên tu sĩ. Mặt khác, tại chân tiên thiên bi bên ngoài còn có một nhóm thi thuế giới tu sĩ nhìn chằm chằm, hiện tại tuy nói không dám thăm dò thiên bi, có thể cũng không đại biểu cho những tu sĩ này rời đi. Hiện tại Thẩm Luyện đem tiên linh giới bán tiên cùng đại thừa đều bắt lại, sợ là muốn tiện nghi này nhóm thi thuế giới cẩu vật. Trước hoàn thành bên trong thượng tầng hợp đạo thế lực phân thân thay thế đằng sau, lại đến nói đến tiếp sau vấn đề. Lại nói, trận này kỳ nguyên thần thoại cấp bậc lớn khái niệm, hiện tại mới vừa thuộc về vừa mới bắt đầu, mới bất quá 3 tòa thiên bi, khoảng cách cửu đại chân tiên thiên bi còn kém 6 tòa đâu. Một ngày này, chân linh tiên cung to lớn bên trong khu cung điện, một đầu toàn thân hiện ra 5 màu thanh loan đại điểu bay ra. Thanh loan xem như phượng hoàng huyết mạch hậu duệ, cảnh giới tu hành càng cao phản tổ thì càng là rõ ràng. Mà này một đầu thanh loan yêu thánh toàn thân thiêu đốt lên hừng hực 5 màu thiên hỏa, hắn cổ thon dài thải vũ lưu quang, hình thái đã 10 phần tiếp cận phượng hoàng. Theo bên trong khu cung điện bay ra phía sau, loan linh yêu thánh hướng lấy bên trên huyền thiên bia phi đi, nó tại thượng huyền thiên bia bên trong thu được 3.600 năm lĩnh hội thời gian. Xem như một đầu bát giai trung kỳ đại yêu thánh, lúc đầu đã đụng phải tu hành bình cảnh, có thể đi qua chân tiên lúc tuổi còn trẻ hình chiếu chỉ điểm, yên lặng đạo quả thiên địa lại có lại một lần nữa diễn hóa chiều hướng. Chân tiên không nói trước, đây chính là tiến giai đại thừa hậu kỳ cơ hội. Còn không có hấp thu xong lần trước cơ duyên, loan linh đại thánh cũng có chút gấp rút đi đến bên trên huyền thiên bia, không có cách nào phía trước quá tham lam, khiến cho thượng huyền cùng xích minh hai tôn chân tiên thí luyện thời gian trùng điệp. Tại hữu hạn định thời gian bên trong, không kịp căn bản không kịp. Tốt tại chàng quá nhiều cùng giai đều giống như nó, lúc này mới khiến cho loan linh đại thánh trong lòng dễ chịu một chút. Phe phẩy chính mình thiêu đốt lên 5 màu thiên hỏa cánh, loan linh đại thánh những nơi đi qua, cái khác tiểu bối tu sĩ hào hào dựa vào sau, có ít người càng là ngẩng đầu chú mục tràn đầy sùng kính cùng kinh hãi. Đối với cái này, loan linh đại thánh khiêng lên chính mình cao ngạo cái cổ, ngạo nghễ bay vào bên trên huyền thiên bia bên trong. Ngao ồ, tới lão đệ. Cùng một thời gian, đang cùng một vị phân thân phôi tử tiến hành nghiên cứu thảo luận tiên sinh không thú vị Thẩm Luyện, trong mắt thoáng cái tựu phát sáng lên. Đâm đầu thẳng vào thiên bi cong linh quá sợ hãi, phát hiện cùng phía trước tiến vào thử không gian hoàn toàn không giống, bốn phía là từng căn dệt hoành sen lẫn cửu giai linh cấm. Nếu là nó không nhìn lầm, những này sen lẫn linh cấm, vừa vặn đan thành một tòa phương phương chính chính lồng giam. Ầm u u. Sau một khắc, thanh loan xù lông, thiên hỏa tiến tung tóe. Một đạo mông lung hư ảnh từ trên không trung hạ xuống dưới, trên dưới huyền quang diễn hóa ra âm dương ngũ hành đại ma bàn, đem thanh loan đặt tại ở giữa. Chù. Dồn dập hót vang vang vọng trời cao, 5 màu biển lửa cuồn cuộn bốc lên, nhưng lại bị đại ma bàn ép tới không thể động đậy. Xì, á. Loan linh hoảng sợ không dứt, nó cảm giác chính mình cao cao nâng lên cái cổ vị trí, bị một đạo vô hình phong mang xẹt qua, thể nội huyết khí cuồn cuộn, một cỗ bản mệnh tinh huyết bị ép ra đây. Hoảng sợ khí tức bên dưới, khiến cho loan linh yêu thánh chỗ cổ một vòng lông đều nổ, một đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Căn bản là không biết rõ chuyện gì xảy ra, trực tiếp hào hào tới thiên bi thí luyện, làm sao lại qua trong giây lát tựu bị người trích máu. Chương 595, bù đắp phân thân bắt đầu thượng vị. 3. Hô hô, nóng hổi. Linh cấm nhà tù bên ngoài, Thẩm Luyện trước mặt bên trong chiếc đỉnh lớn cuồn cuộn lấy hừng hực hỏa diễm, theo yêu thánh thể phía trong gạt ra bản mệnh tinh huyết, tích tích đều như là hải châu bảo ngọc, hừng hực vô biên. Đem bốn phía nhắm mắt theo đuôi phiêu phù công đức lực xua tan mở, Thẩm Luyện nắm lấy đại đỉnh hướng linh cấm chỗ sâu đi đến, hắn tại linh cấm chỗ sâu, tiên khí mảnh vỡ phía dưới chế tạo một cái tiểu hành cung. Nhìn như tràn đầy một đỉnh bảo huyết, trên thực tế thêm lên tới cũng liền 9 giọt, lấy huyết hắn là có phòng tuyến cuối cùng, không lại đem Loan Điểu đem thả chết. Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần những này công đức tiếp cận tới dáng vẻ, hắn Thẩm Mỗ người tựu không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Phân thân, dược tề hai tay bắt, nội ngoại hai nở hoa. Trở lại hành cung phía sau, Thẩm Luyện xếp bằng ở đại điện phía trong. Trước tiên đem Di Hư Tử cái này lão bắc mũi dùng đạo hoàng tiên linh tán cấp luyện ra, chỉ cần Di Hư Tử tiến cấp tới đại thừa cảnh, bên ngoài một ít chuyện liền có thể giao cấp Di Hư Tử, hắn cũng có thể càng tốt giấu tại đạo cơ giới bên trong, ngồi xem tiên linh giới biến hóa. Thẩm Luyện hướng lấy bên trong chiếc đỉnh lớn đánh vào hỗn độn đạo hỏa, thanh loan đại yêu huyết mạch tinh thuần cảnh tinh thuần, cùng thuộc về yêu tộc bạo ngược khí tức vẫn là tương đối mãnh liệt, vẫn là cần hắn hảo hảo tinh luyện một cái. Bên trong chiếc đỉnh lớn thanh loan yêu huyết, tại hỗn độn đạo hỏa tế luyện bên dưới, toát ra ảo ạt nóng bong bóng, từng đầu hướng về Phượng Hoàng Loan Điểu bay ra, du tẩu tại phía trên đại đỉnh. Nhiều 9 giọt Phượng Hoàng bảo huyết, nếu là vận khí tốt, đầy đủ luyện chế ra 9 phần đạo hoàng tiên linh tán. Thẩm Luyện xem chừng chính mình dùng 2 phần, liền có thể tiến giai đại thừa trung kỳ. Mặt khác cấp Di Hư Tử 5 phần, dư lại 2 phần tự tiết kiệm tới, chờ lấy cấp cái khác phân thân tới dùng. Hành cung bên trong dừng lại trăm năm thời gian, Thẩm Luyện vận khí không tốt, tiền tiền hậu hậu chỉ luyện chế ra tới 8 phần đạo hoàng tiên linh tán. Mỗi một phần tán phát linh tính, đều có thể đem phổ thông hợp đạo tu sĩ lặp đi lặp lại chết no hơn 100 lần. Đem đan lô bên trong lạnh thấu tiên linh tán thu nhập đặc chế trong hộp ngọc, Thẩm Luyện lười biếng tựa ở giường ngọc bên trên ngáp một cái. Tinh hải phong cấm nơi nào đó, Di Hư Tử tiếp nhận theo linh cấm mà đến chữ vật giới chỉ. Phía trong có 5 phần đạo hoàng tiên linh tán. Đem nhẫn thu lại phía sau, hắn hướng về phương xa mà đi. Có 5 phần tiên linh tán, tiếp xuống liền là tìm xa xôi địa phương đột phá đại thừa cảnh. Tại cái này đỉnh cấp tu sĩ đều hội tụ tại một chỗ thời đại, chỉ có đại thừa cảnh mới có điểm tiêu xài thực lực, không phải vậy đều không thể giúp bản tôn làm việc. Trận cơ giới bên trong, hành cung. Thẩm Luyện cùng không có bế quan tu hành. Ngược lại tâm tâm niệm niệm niệm lên mặt khác một bộ đan phương. Âm dương thông huyền tạo hóa đan, lại là không bàn mà hợp âm dương huyền diệu viên đan dược, xem tới lại cần trói một cái đan tháp luyện đan đại sư. Kể từ bên trên một lần trực tiếp quấn lấy đan tháp đan sư, thu được bạch ngọc tạo hóa đan phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp liền để Vạn Trường Thanh cùng đan huyền hai người âm thầm nghe ngóng đan phương danh tự, hòa hội luyện chế đan sư tên, dư lại hắn trực tiếp tại phía sau màn bắt cóc tống tiền. Mà âm dương thông huyền tạo hóa đan, liền là đại thừa trung kỳ phụ trợ đột phá đại thừa hậu kỳ phá chướng linh đan, đan này cần chủ, bộ, phụ ba loại hình linh dược dược tài, chờ hắn đột phá đại thừa trung kỳ phía sau, liền cần bắt tay vào chuẩn bị đại thừa hậu kỳ sự tình. Cũng không phải Thẩm Luyện gấp gáp, mà là hắn muốn ở sau đó vạn năm thời gian bên trong, tận khả năng tăng lên cảnh giới của mình. Chân tiên thiên bi 2-3.000 năm xuất thế một khối. Trước mắt còn có 6 khối chân tiên thiên bi không có hiện thế. Đối với cái này xuất thế thiết chí, tự nhiên là hắn trước đó nhớ tốt, dạng này kế tiếp còn liền có thể thu hoạch được 1.200.000 tuổi đến 1.800.000 tuổi thời gian tu luyện. Mỗi một tòa thiên bi xuất hiện, cũng có thể làm cho tiên linh giới tu sĩ thu hoạch được một lần tu hành cơ duyên, mấu chốt là cái cơ duyên này tại thiên đạo gia trì bên dưới chân thực không có khả năng lại chân thực, theo kim đan đến bán tiên đều có thể. Mỗi khi đại gia đối trước mắt thiên bi nhiệt tình hướng tới bình thản thời gian, mới thiên bi tựu vừa vặn xuất hiện, vừa vặn để mỗi cái đại tu sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt tình độ. Từ trước mắt phía trước 3 khối thiên bi xuất hiện tràng cảnh tới xem, đến đây cầu tiên vấn đạo các tu sĩ, nhiệt tình độ tương đương tăng vọt. Tại thiên bi vị trí khu vực bên ngoài, các đại thế lực càng là tạo dựng lên độ kiếp chi địa, thuận tiện đến đây tu sĩ độ kiếp sử dụng. Theo kim đan tiểu thiên kiếp đến đại thừa thiên kiếp sân bãi, cái gì cần có đều có. Mà độ kiếp hiệu quả cũng tương đối tốt, to to nhỏ nhỏ lôi kiếp mỗi ngày gần như mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Đồng dạng, các đại thế lực cũng đang nhanh chóng thu nạp tiểu môn tiểu hộ tu sĩ, cá lớn nuốt cá bé biểu dương phát huy vô cùng tinh tế, thứ một điểm thế lực chỉ có thể xét tuyển thứ một điểm thiên phú tu sĩ, hướng bên dưới cứ thế mà suy ra. Nhưng mà, Thương Hải Di Châu cuối cùng cũng có lúc, có thiên phú tu sĩ quá nhiều, cho dù là siêu cấp thế lực đều không thể đem người tất cả đều lôi đi, các đại thế lực ở giữa như trước duy trì cường lực cướp người tràng cảnh. Dù sao, có phần đạo hữu nghĩ rất minh bạch, thà tại đầu gà không làm đuôi phượng, đi siêu cấp thế lực cuốn không bằng đi thứ một điểm thế lực tại dẫn đầu gà. Nhiệt tình của mọi người độ đều bị điều động lên tới, có thể nói hiện tại tiên linh giới, tam cảnh cửu thiên đại bộ phận địa phương tu sĩ, chỉ cần có phần nội tình cùng hùng tâm tu sĩ, đều biết đến đây chân tiên thiên bi thí luyện một cái. Bất quá, thông qua thẩm luyện lặng lẽ thu liếm số liệu tới xem, có thể tới tu sĩ cùng thế lực, dùng thế giới phàm tục lời nói tới giảng, thấp nhất đều là huyện vực nội hào cường. Phổ thông xuất thân tu sĩ cũng có thể tới, thế nhưng đều là khu vực phụ cận, sơ qua địa phương xa một chút, tới tu sĩ tự hiện thẳng tắp thức hạ xuống. Thực lực cùng hoàn cảnh đều không cho phép xa xôi khu vực tu sĩ thu hoạch cơ duyên, luyện hư cấp độ còn dễ nói, như kim đan nguyên anh còn không có chạy đến, thì là không tính trên đường nguy hiểm, cũng có khả năng chết già ở trên đường. Điểm ấy thẩm luyện cũng bất lực, trưởng khống tiên linh giới cuối cùng vẫn là hợp đạo thế lực, dựa theo chuyện cũ kể, hắn dạng này liền địa bàn cũng không có, đều là mù trải tử. Có thể nói đi thì nói lại, dẫn dắt những này hợp đạo thế lực, cũng liền tương đương với dẫn dắt tiên linh giới. Trước mắt loại tình huống này, thẩm luyện vẫn là rất hài lòng, tất cả mọi người truy cầu chân tiên, tự nhiên hắn cái này nhảy ra tiên linh ngũ hành bên ngoài tu sĩ liền càng thêm không có người chú ý. Dùng vài tòa lập chân tiên thiên bi đổi lấy tu hành tài nguyên, cùng trước sau 2 vạn tuổi tả hữu thời gian tu hành, hắn cảm thấy đại đại có lợi. Cứ theo đà này, nếu là vận hành tốt, linh dược thích hợp lời nói không chừng thật có thể đột phá đến đại thừa hậu kỳ, thậm chí là đại thừa đỉnh phong. So hợp đạo cảnh giới tu hành đều nhanh, ngẫm lại tựu đắc ý. Phóng nhãn tiên linh, còn có ai chính mình càng nhanh? Thông qua trấn áp có thể so đại thừa trung kỳ thanh loan, còn hữu dụng hỗn độn đạo hỏa ung dung tế luyện yêu huyết tràng cảnh, đủ để cho thấy, đại thừa trung kỳ cái này cấp vị tu sĩ đã sớm không còn là đối thủ của hắn. Dù là đại thừa hậu kỳ cũng vấn đề không lớn. Hơn 5 vạn trường hỗn độn đạo quả thiên địa, diễn hóa âm dương ngũ hành, lấy hỗn độn quy tắc biên độ tăng trưởng tới nói, hắn hiện tại đại thừa đỉnh phong cũng có thể va vào kết thúc như thế, cùng đại thừa đỉnh phong đụng nhau căn bản không có cái kia cần thiết, thẩm giáo chủ thiện tâm, tùy tiện ở giữa chính mình không nguyện ý xuất thủ chụp chết người. Nhưng nếu là thật có thể tại thiên bi xuất hiện đoạn thời gian bên trong tiến giai đến đại thừa hậu kỳ, như vậy đối diện bán tiên hắn đều có dũng khí mưu đồ. Cho tới có thể hay không tiến giai đại thừa đỉnh phong, thẩm luyện cảm thấy khả năng có phần treo. Chương 595, bù đắp phân thân bắt đầu thượng vị. 4. Thông qua tại đan tháp nghe được tin tức tin đồn, tính chân thực hắn cũng vô pháp cầu kỳ, dù sao vạn trường thanh cùng đan huyền hai đại phân thân trước mắt thực lực không đủ tiếp xúc đại thừa vòng, chỉ là nghe hợp đạo trong hội thất giai luyện đan sư giao lưu thời gian nói. Khám phá đại thừa đỉnh phong linh đan cũng có, nghe nói cần hóa hình linh dược dùng làm thuốc. Nghe được tin tức này thẩm luyện, chụp chụp cổ họng của mình, hoàn độc tử, hóa hình linh dược đã bị chính hắn cấp luyện, hiệu quả tốt cực kỳ, phàm là vạn trường thanh sớm một bước nghe được lời đồn đại này, hắn tại nuốt phía trước đều biết do dự 3 lần. Hóa hình linh dược cần gì dạng hoàn cảnh cùng cơ duyên, hắn cũng không rõ ràng, 100 vạn năm dược linh dược, hắn cũng chỉ có thể đi trộm, chính mình chủng cũng không cần nhớ. Có thể nói đi cũng phải nói lại, chờ đến đại thừa hậu kỳ, hắn tự phụ không thể so với bán tiên kém. Lại phối hợp có thể so cửu giai trận đạo tạo nghệ, trộm lên tới chẳng phải là sẽ càng lặng yên không một tiếng động. Nghĩ đến khi đó tràng cảnh, thẩm luyện cảm thấy thật là một cái tốt thời đại. Trộm khắp tiên linh, thu hoạch được một bộ linh dược phương tử bên trên linh dược, nên vấn đề không lớn. Dưới mắt muốn tìm là đả phá đại thừa hậu kỳ cảnh giới cần có linh dược. Vạn linh chi khí vì chủ, địa hỏa thánh liên, huyền thiên rõ ràng quả vì bộ, phụ dược 36. Chủng loại ngược lại không nhiều, liền là có phần khó tìm. Thẩm Luyện lật một chút chính mình luyện đan truyền thừa, không thể không nói tiên linh giới người tài xuất hiện lớp lớp, bộ này phụ trợ đả phá đại thừa hậu kỳ bình cảnh linh đan bên trong, có phần lớn linh dược đều tại truyền thừa của hắn bên trong có ghi chép. Có thể chủ dược cùng một bộ phận phụ dược bên trong có nhiều thứ cũng không phải là linh dược, mà là giữa thiên địa đản sinh một chút đặc thù tiên thiên linh khí. Rõ ràng là một chút linh dược khả năng diệt tuyệt, dùng đến xem như thay thế linh vật. Những này tiên thiên linh khí tuy nói hiếm thấy, nhưng vẫn là dễ dàng tìm tới, đặc biệt là xem như chủ dược tư liệu, cũng chính là phiền phức điểm, cần khắp nơi chui loạn bắt giữ đủ loại đặc thù khí. Như vạn linh chi khí, liền là thu thập giữa thiên địa đặc thù linh khí hòa làm một thể, xem như thang thuốc kiếp nổ. Ngược lại là hai loại thang thuốc có phần khó khăn. Có thể khó quy khó, cái này liên quan đến lấy chính mình có thể hay không bảo trì nhanh chóng tăng lên tiết tấu, vẫn là phải đi thu thập. Cùng lắm thì tự bắt nhiều bắt mấy cái đan sư, cũng không tin những này đan sư miệng rất cứng, thực đến lúc đó cũng đừng trách hắn hạ thủ tàn nhẫn. Đem thu thập đặc thù linh khí nhiệm vụ bên dưới phát cho tại bên ngoài phân thân, Thẩm Luyện đem đại hắc xét tuyển ra đây phân thân phôi tử ngọc sách lần nữa đem ra. Phục dụng dược tề bế quan phía trước, hắn chuẩn bị đem phân thân một hơi thở bổ đầy 365 vị. Dạng này cũng tỉnh chậm trễ phân thân nhóm tiền đồ, mau chóng để phân thân nhóm tiến vào hợp đạo thế lực bên trong thể chế phát sáng phát nhiệt. Ngọc sách mở ra ở giữa, toàn bộ đại điện phía trong nổi lên từng chương quang ảnh, phân thân phôi tử tu hành tin tức đều hiển hóa ra ngoài, hơn nữa bổ sung lấy tỉ mỉ có nghề nghiệp. Tính danh, Liễu Thanh. Đặc thù, Mộc Huyền Linh Thể, Ngũ Hành Linh Căn, Cửa Nát Nhà Tan, Chồng Chết Tử Tắt. Thích hợp tông môn, Linh Mộc Tiên Cung, Bất Lão Thánh Địa, Thiên Mộc Thánh Địa, Ngũ Hành Tiên Liên Tông. Tính danh, Khương Huyền Khí. Đặc thù, ngày sau huyết ma thân thể, Ngũ Hành Linh Căn, Giết Sư Giết Lữ, Yêu Tìm Mới Đạo Lữ. Thích hợp tông môn, Nhật Nguyệt Ma Tông. Đại Hắc làm việc cẩn thận, hết thảy xét tuyển ra hơn 1.600 vị luyện hư đỉnh phong tu sĩ để cho Thẩm Luyện lựa chọn, mỗi một cái đều có chút thiên phú. Nam, nữ đều có, yêu, thú đầy đủ, có thể công có thể thủ, tiến thối có theo, ướt mặn tách rời. Theo bốn phía chuẩn bị chọn người bên trong, Thẩm Luyện chọn lựa một vị, tiếp lấy hướng giam giữ này tu lồng giam mà đi. Dù là hắn thân vì đại thừa tu sĩ, đối diện nhỏ yếu luyện hư như trước không nguyện ý lấy mạnh hiếp yếu, hắn ưa thích lấy yêu phục người. Lưỡng tình tương duyệt sự tình, tiên linh thiên đạo cũng trở ngại không được, thỉnh thoảng vận dụng bạo lực đơn thuần tình huống ngoài ý muốn. Gần 300 vị phân thân, Thẩm Luyện cần lần lượt nói chuyện, đụng phải tính tình vểnh lên, ha ha, trực tiếp đưa tiến, rộng lớn tiên linh đại xâm lâm đều hướng lấy hắn mở rộng, không quan tâm như vậy mấy cái có cá tính. Kiếp sau chú ý một chút chính là, cho dù là như vậy, tại trận pháp cùng luân hồi quy tắc song trọng thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, một chút dễ dàng tước ý chí phân thân, bị cướp đoạt ý chí thời gian cũng cần tốn hao non nửa tuổi. Tiền tiền hậu hậu hao tốn hơn 70 năm, mới vừa đem hết thảy phân thân đều bù đắp. Từ đó bản mệnh ngọc điệp phía trong hiển hóa phân thân hình ảnh, 360 ngũ tôn toàn bộ đến nơi, hợp đạo cảnh tạm ở như nhau 1/6 số lượng. Hóa thành phân thân phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp lấy ra động huyền thượng thanh đan cấp phân thân phục dụng, tiến một bước nền vững chắc phân thân tự thân căn cơ, sau đó lại thả ra, dựa theo ngọc sách bên trên an bài, đi ngẫu nhiên gặp bên ngoài tuyển nhận thiên tài mỗi cái đại tông môn thế lực. Có những này hợp đạo thế lực lật tẩy, lại có chân tiên thiên bi gia trì, trong thời gian kế tiếp đột phá hợp đạo cảnh, quá hợp lý a. Cho tới nói có thể hay không quá thu hút, kỳ thật cũng không thu hút. Siêu cấp thế lực cùng thế lực cao cấp chân truyền đệ tử mới là thực thu hút, tại tiên linh thiên đạo thiên vị bên dưới, những này nội tình vốn là hùng hậu tu sĩ, cửu cửu thiên kiếp thường thường đụng tới. Sắp xếp xong xuôi phân thân phía sau, Thẩm Luyện cuối cùng là trầm tĩnh lại kiểm tra một chút từng cái phân thân tu luyện tình huống, phía trước ban cho dược tề phân thân cùng không có luyện hóa sạch sẽ. Rộng lớn tiên linh, rất có triển vọng, vì tiên linh giới sông pha khói lửa, không chối từ. Trống rỗng đại điện bên trong, Thẩm Luyện lên cơn một loại ngao ngao kêu lên hai tiếng, mới vừa lấy ra chứa lấy đạo hoàng tiên linh tán hộp ngọc. Tu luyện. Cho tới tình huống bên ngoài, chờ tiến giai đại thừa trung kỳ rồi nói sau. Tả Hữu bất quá một chút thế lực lòng tham chưa tới mà thôi, vô luận như thế nào làm ầm ĩ, đối Thẩm Luyện tới nói cũng không đáng kể, chỉ cần hắn kỷ nguyên thần thoại một mực chế tạo bên dưới đi, chỉ cần tiên linh giới tu sĩ còn kỳ vọng chân tiên cơ duyên, liền biết một lần nữa hội tụ đến chân tiên thiên bi trước mặt. Đem đạo hoàng tiên linh tán nuốt một phần năm phía sau, Thẩm Luyện chậm rãi nhắm lại hai con mắt, toàn thân pháp lực nhanh chóng vận chuyển lại. Toàn bộ hành cung lâm vào trong yên lặng. Mênh mông hư không, yên lặng linh cấm bất ngờ thiểm thước. Này giá trị sắt thần thiên bi hiện thế 2.300 năm sau, chân tiên cảnh vực lần nữa có tiên quang che phủ, đạo âm ong ong. Tòa thứ tư chân tiên thiên bi xuất thế. Hắn số thượng hoàng. Cùng lúc đó, tại xa xôi hạ hảo thiên đông vực, mênh mông bát ngát rộng lớn hải vực phía trên, vạn thú bôn đằng, ngân quang thiểm thước, đếm không hết thủy tộc theo mặt nước hiển hiện, nhìn thẳng thương khung. Hải thiên nhất sắc trên bầu trời, chín đầu giao long kéo đuổi, hắn bên trên một tôn toàn thân lóe ra u lam biển ánh sáng, phía sau lơ lửng một khối hình tròn như hắc ngọc một loại linh bảo thân ảnh, cao tỏa tại rồng đuổi phía trên. Rồng đuổi trên mặt biển đi xuyên, nối ngang đông tây, khuấy động nam bắc, những nơi đi qua, vô số hải tộc tu sĩ cùng nhau bái phục. Bái kiến tộc chủ, bái kiến tộc chủ. Rồng đuổi phía trên, cảnh giới đi đến lục chuyển thập nhị lâu cảnh hải tộc tu sĩ. Quan sát huông dương đại hải, ánh mắt hơi có vẻ phiêu hốt. Kia là một cái dưới trời chiều tinh không, đời trước tộc chủ tiến vào chân tiên thiên bi lấy hắn liền thành mới tộc chủ. Phân thân, hải khích. Chức vị, hải tộc hoàng đình dưới trướng, thiên dương hải chi mạch tộc chủ, hải tộc hoàng đình trưởng lão. Chương 596, đại thừa trung kỳ, giới ngoại hắc khí, tiên tung mê tung 1. Trung hạo thiên cảnh, quỳ linh cổ địa, tế. Nương theo lấy thê lương tiếng kèn vang dội tới, trong sơn giã lít nha lít nhít huyết giáp thân ảnh, hướng chấm đất vực trung tâm phương hướng chỗ cao nhất thần điện bái lại. Tại thần điện bên ngoài, thân dạn máu hồng áo khoác, như tích dịch nhân một loại vạn dáng, theo tộc phía trong lão tu chỉ dẫn, khom người hướng lấy thần điện bái lại. Nhìn qua một bộ trang trọng không gì sánh được dáng vẻ, để tại tràng tộc lão nhóm ào ào gật đầu, mới tộc chủ mục đích chung. Bây giờ... vạn dáng vì ta huyết quỳ tộc tộc chủ. Cả tộc, bái. Tế bái xong rồi thần điện phía sau, vạn dáng xoay người dựa lưng vào thần điện, quan sát tứ phương, tiếp nhận từng đầu toàn thân tràn ngập huyết khí thân ảnh chiều bái. Huyết sắc đỏ bừng trong con ngươi, lạnh nhạt không kinh động. Phân thân, vạn dáng. Chức vị, huyết quỳ tộc tộc chủ. Cảnh giới, thất chuyển trọng lâu. Tiếp nhận xong chiều bái đằng sau, vạn dáng tiến vào trong thần điện. Nhìn phía thần điện phía trong vô cùng to lớn bích họa, hắn bên trên là một mảnh phù điêu, hiện ra một tôn huyết sắc long thủ cự tích bộ dáng. Nghe nói đây là huyết quỳ tộc thủy tổ. Vạn dáng chú ý lực cùng không có tại trên bích họa dừng lại bao lâu, tử quỷ không có gì tốt lưu luyến. 17 vạn tuổi huyết tuyền liên bồng không tệ, lần sau cấp bản tôn đưa đi. Theo thời gian trôi qua, năm đó nhóm đầu tiên tại các đại thế lực bên trong chôn xuống phân thân. Bắt đầu thuận lợi không gì sánh được cầm quyền con đường. Dù là những thế lực này không mạnh lắm, có thể nghĩ muốn cầm quyền cũng cần hợp đạo cảnh thực lực. Thẩm Luyện cũng là không phải tâm ngoan thủ lạt chi đồ, cùng không có đem phân thân vị trí thế lực bên trong hợp đạo tu sĩ một mẻ hốt gọn, chỉ là đem chậm trễ phân thân tiến bộ hợp đạo cấp giam giữ. Muốn trách thì trách phân thân quá muốn tiến bộ, ngăn trở chỉ có thể bị ép nhường đường. Cho tới một chút có nhiều cái hợp đạo tu sĩ thế lực, chỉ cần không ảnh hưởng phân thân tiến bộ, cũng đều lưu lại. Không có cách, người dẫn đầu không còn, cử thế lực tuyển chọn, trừ phân thân bên ngoài, những người khác không đủ tư cách, phân thân không tới vì ai thượng vị. Thế lực thủ lĩnh thay đổi cùng không có đưa tới cỡ nào lớn ba động, những năm gần đây phát sinh quá nhiều, lại nói việc không liên quan đến mình, người khác cũng làm như thành cái tin tức nghe một chút liền xong rồi. Huống hồ phân thân thay thế tốc độ cũng không nhanh, hơn 2.000 năm mới bất quá thay thế 10 cái thế lực mà thôi, cũng đều là tại phân thân biểu hiện ra phải có thiên phú, lại tại riêng phần mình thế lực dám làm dám chịu phía sau, nước chảy thành sông kế nhiệm người cầm đầu. Mỗi nhà tộc lão, trưởng lão đều rất hài lòng, đều cảm thấy mình tộc bên trong sẽ nghênh đón tương lai tốt đẹp. Thẩm Luyện cũng không có cấp thân phận gì đó ngoài định mức nhiệm vụ, liền là nỗ lực tu hành cộng thêm ẩn núp. Cùng bình thường hợp đạo tu sĩ một dạng, vì riêng phần mình tông môn tận tâm tận lực là được. cho dù là phân thân ở giữa cũng có thể đả phá đầu, vì riêng phần mình thế lực tranh thủ lợi ích, chủ đánh liền là bên ngoài trung thành tuyệt đối, vụng trộm cũng là trung thành tuyệt đối, ai cũng không thể nói ta phân thân không trung thành. Chân tiên cảnh vực. Bốn tòa chân tiên thiên bi sừng sững, căng ra một mảnh rộng lớn địa vực. Đại nhật dương quang bao phủ xuống hư không, có dương quang tản ra rực rỡ năm màu, qua lại tu sĩ đi sắc vội vàng, vì riêng phần mình con đường tu tiên bận rộn, không phải đi thí luyện liền là tham gia dịch vật hội, toàn bộ tựa như là khẩn cấp tu hành huấn luyện. Mấu chốt cái này huấn luyện vẫn là từ trên xuống dưới một khối, hết thảy tu sĩ đều có thể thu được tới từ chân tiên ban ơn. Dần dần, đã có người đem giờ đây tràng cảnh xưng là tiên linh thịnh thế. Tiên linh giới thịnh thế đối với thi thuế giới nhưng là không hữu hảo, càng ngày càng nhiều tiên linh giới tu sĩ thiên phú tại tăng lên, đột phá cảnh giới người chỗ nào cũng có. Thi thuế giới mấy cái kỷ nguyên đến nay đại kế, bị kéo phá thành mảnh nhỏ. Thảm liệt như vậy tràng cảnh, để thi thuế giới bán tiên các lão tổ nện đủ bữa lòng, khóc ròng ròng, làm sao này xui xẻo sự tình đến phiên trên người mình đâu. Tại lần trước hoặc là lần tiếp theo cũng tốt a. Rõ ràng hết thảy đều tại trong khống chế, có thể hết lần này tới lần khác thoáng cái tựu mất đi trưởng khống, loại này kinh thiên biến hóa, dù là xem như bán tiên tu sĩ, bọn hắn cũng có phần bất lực. Đây cũng không phải là người tu hành lực, mà là thiên địa biến hóa. Hết thảy đều là theo đáng chết tinh hải phong cấm sau khi vỡ vụn bắt đầu. Thiên thời thay đổi, không phải bọn ta tội. Chúng ta tự dùng lý do này bẩm báo Ma La chân tiên lão tổ. Tối tăm chỗ, thì thuế giới bán tiên đám cự đầu trầm mặc không nói, có thể từng cái trong lòng run rẩy, có lý do này còn không bằng trực tiếp dập đầu nhận sai đâu. Ma La lão tổ không có pháp chỉ truyền xuống, sợ là bị tiên linh thiên đạo cấp phong cấm. Thật lâu, thổn thức âm thanh tới, hơi có chút than thở. Tiên linh giới thiên đạo vĩ ngạn cao ngất, cho dù là bọn hắn thì thuế giới chân tiên cũng không dám quá đản sắt, nhưng bây giờ tình huống này, như chân tiên không ra, ai còn có thể ngăn cản tiên linh giới một lần nữa quật khởi. Tại khối thứ nhất chân tiên thiên bi xuất hiện thời gian, bọn hắn liền đem sự tình bẩm báo đi lên, nhưng bây giờ đều khối thứ bốn thiên bi, vẫn không có đạt được chân tiên pháp chỉ. Chân tiên thí luyện con đường bên dưới, đã từng cùng bọn hắn còn tính là có phần ăn ý siêu cấp thế lực, hiện tại cũng bị chân tiên cơ duyên mê choáng con mắt, cho tới nói tại cùng siêu cấp thế lực dựa theo ăn ý độ, bóp chết tiên linh giới có thiên phú tu sĩ, sợ là không có lấy trước như vậy dễ dàng. Lão Phu cảm thấy còn có cơ hội, giờ đây tiên linh giới các phương tu sĩ đều tại tiến bộ, kia không phải là cũng không có tiến bộ sao. Lúc này, Giáp Tuyền bán tiên mở miệng, hắn cho tới nay đều là phụ trách bóp chết tiên linh giới thiên mới, dưới trướng đại thừa cùng Ngọc Kinh không ít. Hắc hắc, tiềm long số lượng phóng đại, những này siêu cấp thế lực tuy nói tại thu nạp có thiên phú người, nhưng mà ai biết cái nào cá con đường phía trong tụ tung ra chân long tới, dung chuyển những này siêu cấp thế lực địa vị. Giáp Tuyền cười hắc hắc, một đôi con người tràn đầy trí tuệ. Chúng ta cùng tiên linh giới mâu thuẫn, trọn vẹn có thể chuyển hóa thành tiên linh giới chính mình bên trong mâu thuẫn nha. Lời này vừa nói ra, tại chàng bán tiên tu sĩ thoáng cái ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. Này dám có lý. Phía trước bọn hắn muốn đều là thế nào đi bóp chết tiên linh giới thiên mới, liền xem như mượn nhờ tiên linh giới thế lực chi thủ, cũng là tiểu đả tiểu nháo, cùng không có hướng tiên linh giới bên trong suy nghĩ. Chân tiên thiên bi cơ duyên lâm thế, tại truy cầu chân tiên trên cơ sở, siêu cấp thế lực tất nhiên là muốn củng cố chính mình địa vị, mà siêu cấp thế lực phía dưới ai không muốn trở thành siêu cấp thế lực. Ngọc hư tiên cảnh cao cao tại thượng đã năm cái kỷ nguyên, đúng lúc thay đổi triều đại. Để tiên linh giới các tu sĩ chính mình đấu. Giáp Tuyền đạo hữu không hổ là chủ đạo bóp chết tiên linh giới thiên mới tổng đà tay, não tử liền là âm độc. Hắc hắc, chư vị cũng đều là tâm tư âm trầm hạng người, nghĩ không ra cái này đơn giản biện pháp cũng đúng là bình thường. Chương 596, Đại Thừa Trung Kỳ, Giới Ngoại Hắc Khí, Tiên Tung Mê Tung 2. Tối tăm chỗ, bất ngờ an tĩnh lại. Giáp Tuyền mặt mày vẩy một cái, chư vị tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là không thích nói chuyện sao? Khụ khụ, Nguyên Đạm ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ hơi có vẻ cục diện lúng túng. Chư vị theo tinh hải phá toái, đến ngũ hành tiên cung mở ra, lại đến hiện tại chân tiên thiên bi xuất thế. Các người cảm giác không có cảm giác đến có vấn đề gì. Đương nhiên là có vấn đề, trước kia hảo hảo, theo tinh hải phá toái một khắc này bắt đầu, chúng ta tựu dần dần xa vào bị động. Dưới mắt ngũ hành tiên cung cũng phong bế, cũng không biết rõ ngũ hành tiên nguyên tranh đoạt thế nào. Chân tiên chi vật, động một tí mấy vạn mười mấy vạn năm tranh đoạt quá bình thường bất quá, kia là ma la chân tiên tự mình xuất thủ mới đem người đưa vào ngũ hành tiên cung, đối với chân tiên tới nói, mười mấy vạn năm lại coi là gì đó. Mấy thân ảnh tự mình mở miệng, tuy nói cùng không có đạt được tại chàng tu sĩ cái khác người cụ thể đáp lại, có thể mọi người nhưng trong lòng đều hiểu. Hiện tại xuất ra ngũ hành tiên cung sự tình tới nói, bất quá là nhìn xem tiên linh giới biến hóa như vậy đại, có thể hay không liên lụy đến ngũ hành tiên cung. Có thể ngũ hành tiên cung sự tình chính là chân tiên tự mình xuất thủ mưu đồ, bởi vậy chân tiên còn nhận lấy tiên linh thiên đạo tiên phạt. Hiện tại bọn hắn liền chân tiên đều liên lạc không được, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Vừa vặn thừa dịp đảo loạn tiên linh giới, âm thầm điều tra một cái Ngọc Hư Tử tin tức, lâu như vậy, có quan hệ Ngọc Hư Tử một điểm hữu dụng tin tức cũng không có điều tra ra, đến lúc đó bọn ta như thế nào hướng chân tiên bàn giao. Lời nói hạ xuống, lại là một trận lặng lẽ. May mắn chân tiên chưa hề đi ra, bằng không, tiên linh giới đại biến, Ngọc Hư Tử tin tức không có, này hai kiện phá sự đầy đủ để tại chàng bọn hắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không nói nhiều nữa, vậy liền sớm làm động thủ đi. Còn có để chúng ta lưu tại các đại thế lực bên trong ám tử cũng phối hợp hành động. Cấp tiên linh giới thịnh thế giúp đỡ chàng tử. Hắc hắc. Chân tiên cảnh vực bên ngoài một đầu tinh hà khoảng cách tinh không bên trong, kinh thiên động địa pháp lực ba động nổ tung. Ba động động tính cũng không tính đại, chỉ gặp một chiếc treo chân linh tiên cung cờ xí thanh sắc phượng hoàng ngọc huyền, bao khỏa tại ngũ thải hà quang bên trong, nhanh chóng hướng về phương xa xẹt qua. Chính là chiếc này ngọc huyền dáng vẻ có phần không tốt lắm, mạn thuyền bên trên rách nát không chịu nổi, cờ xí, lầu các nứt toác sụp đổ, toàn thân lung la lung lay nghiêng cuồng bay. Tại ngọc huyền phía sau là một đạo che phủ tại trường bào màu đen bên trong thân ảnh, huyễn hóa ra một đầu như là trường xà một loại thủ trường. Muốn đem bỏ chạy Ngọc Huyền cấp lấy xuống. Tốt tại Ngọc Huyền tuy nói phá toái, có thể thuyền bên trên như trước nhất trọng kim sắc phòng ngự lồng sáng, không ngừng phóng thích ra từng vòng kiếm khí phong mang, không ngừng xoắn nát trường xà một dạng thủ trường. Song phương trong lúc nhất thời tựa như lâm vào cháy bỏng trạng thái. Thanh tước trưởng lão, tiên cung trợ giúp lúc nào đến. Ngọc Huyền bên trên, một cái mập mạp thân thể tu sĩ toàn thân có chút run rẩy. Sau lưng hắn còn có hơn 10 vị thực lực cảnh giới không đồng nhất tu sĩ, chỉ bất quá tại pháp lực mạnh mẽ ba động bên dưới, những tu sĩ này sớm đã bị chấn ngất đi. Nếu không phải có một đạo thân xuyên thanh sắc nghề thường nữ tu ngăn cản, những tu sĩ này nhưng là không chỉ là thất khiếu chảy máu đơn giản như vậy. Nữ tu ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc không nói. Dám to gan đánh lén nàng chân linh tiên cung Ngọc Huyền, rõ ràng cũng không phải là bình thường người. Chiếc này bảo thuyền bên trên là chân linh tiên cung theo xa xôi khu vực thu nạp tu sĩ. Vì tranh đoạt có thiên phú tu sĩ, hiện tại vẻn vẹn theo chân tiên thiên bi ngồi đợi tu sĩ tới cửa đã không xong rồi, các đại thế lực bắt đầu nội quyển lên tới, ào ào phái ra bảo thuyền đi tới thiên viễn chi địa, xét tuyển thiên phú không tồi tu sĩ. Loại tình huống này tình huống dưới, người không cuốn người khác liền đem hạt giống tốt lấy đi, vạn nhất thật có một đầu tiềm long. Tương lai chính mình sở tại thế lực liền biết bị đè xuống. Muốn không xong đội ngũ, chỉ có thể càng cuốn. Mắt thấy phòng ngự lồng sáng sắp phá toái, thanh y nữ tu khống chế khẩu quyết, một cỗ ngọn lửa màu xanh theo thân bên trên bốc lên, có thể lúc này, nàng bất ngờ cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức, suy nghĩ thoáng cái đông lại. Không tốt. Đáng tiếc kinh hãi suy nghĩ như vậy triệt để tiêu vong, Ngọc Huyền hậu phương thủ trưởng đem Ngọc Huyền triệt để bao phủ. Kiệt. Tin tức truyền ra ngoài, có thể kết thúc. Áo bào đen tu sĩ cười quái dị một tiếng, dưới bàn tay hư không sinh ra vòng xoáy, đem Ngọc Huyền trực tiếp kéo vào vòng xoáy bên trong, trên nửa đường trực tiếp bạo liệt thành vô số khối mảnh vỡ. Làm xong đây hết thảy phía sau, áo bào đen tu sĩ nhanh chóng thu nạp chiến trường tung tích, tiếp lấy biến mất vô ảnh vô tung. Ngọc Kinh xuất thủ đối phó nhỏ luyện hư, quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Bán tiên lão tổ phân phó, làm sao loạn làm sao làm. Gần nửa ngày phía sau, một tiếng hót vang, hư không bên trong có phượng hoàng triển xí, vượt ngang trời cao tại Ngọc Huyền nổ tung khu vực bên ngoài hiển hiện ra. Tiên linh chi khí hiển hóa ra ngoài phượng điểu, ven đường đuổi theo lưu lại lơ thơ vết tích, truy đuổi ngàn vạn dặm phía sau, tại phá toái phong mang bên trong bắt được một sợi cực vì lơ thơ tiên linh chi khí. Nắm lấy này sợi tiên linh chi khí, Phượng Điểu ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng dương cánh mà đi. Cũng là một ngày này bắt đầu, vần quanh tại chân tiên thiên bi bên ngoài rộng lớn khu vực bên trong, khắp nơi đều bạo phát ám sát, đấu pháp. Xuất thủ tu sĩ phần lớn bao phủ áo bào đen, từng cái thực lực cường đại, vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng tăng, đến mức thế lực khắp nơi người người cảm thấy bất an, lời đồn đại liên tục xuất hiện. Vượt cực thế lực ở giữa, đã từng xuất hiện cân bằng triệt để đả phá. Thì thuế giới cẩu vật lại tại làm mưa làm gió. Trong tinh không mịt mờ, Thẩm Luyện giơ tay lên, dưới bàn tay một cái áo bào đen huyết bánh treo lơ lửng giữa trời, ít ỏi ra lớn nhân bánh hỗn nguyên nhất thể. Phục dụng đạo hoàng tiên linh giải tán lúc sau, hao tốn hơn 600 năm hắn thuận lợi đột phá đến đại thừa trung kỳ, lại lưu tại linh cấm chỗ sâu chuẩn bị một cái phân thân, tiền tiền hậu hậu như nhau có hơn ngàn năm thời gian. Sau đó, hắn mới vừa rời đi trận cơ không gian hành cung, bắt đầu ở tiên linh giới các nơi bắt giữ đặc thù tiên thiên linh khí. Luyện chế đại thừa hậu kỳ phá giai linh đan thuốc dẫn vạn linh chi khí, dung hợp đặc thù tiên thiên linh khí càng nhiều càng tốt. Hơn ngàn năm tuế nguyệt, Thẩm Luyện có thể nói là bôn ba qua lại, ở đâu là xó xỉnh hắn liền đi nơi đó. Thậm chí ban đầu ở thượng quân thiên thiên tướng ma quật chỗ sâu quỷ dị phương, hắn cũng đi một chuyến, bất quá như trước là lui ra đây. Dù là hắn đã đại thừa trung kỳ cảnh giới, chiến lược càng là viễn siêu cùng giai, hắn vẫn là phát giác được phía trong có vấn đề. Đối với cơ duyên gì gì đó hắn cũng không thấy thế nào nặng, vì lẽ đó nhìn thoáng qua đằng sau, Thẩm Luyện liền trực tiếp rời đi, hắn hiện tại so sánh yêu thích đặc thù chủng loại linh khí. Này hơn ngàn năm cũng không phải trắng giày vò, trước mắt thu thập được đặc thù linh khí số lượng đã đạt đến 3,793 chồng. Khí ngũ hành thuộc về cơ bản nhất, nếu không phải tự mình động thủ, Thẩm Luyện cũng không biết cho dù là thanh trọc khí bên trong, như trước có đạo vận phân chia, đủ loại linh khí phân loại phong phú rực rỡ. Chương 596, Đại Thừa Trung Kỳ, Giới Ngoại Hắc Khí, Tiên Tung Mê Tung 3. Tại bắt giữ đặc thù linh khí thời gian bên trong, hắn cũng đối âm dương thông huyền tạo hóa đan có càng sâu nghiên cứu, hắn phát hiện phần này có trợ giúp tiến giai đại thừa hậu kỳ linh đan. Chân chính hạch tâm chính là vạn linh chi khí này đạo thuốc dẫn. Ngược lại thang thuốc cần thiết âm dương hai loại thuộc tính linh dược, là có thể dùng cái khác như nhau dược tính linh dược thay thế. Xem như thuốc dẫn vạn linh chi khí, dung hợp đặc thù linh khí chủng loại càng nhiều, dược lực tựu càng cường đại. Cái này đại biểu, chỉ cần hắn có thể thu thập đủ nhiều đặc thù linh khí, dựa vào chính mình chưa từng lão thánh địa lấy được linh dược, liền có khả năng đem dược tề cấp phối trí ra đây. Tin tức này để Thẩm Luyện thật cao hứng, ông trời đền bù cho người cần cù, tiên linh giới quả nhiên không để cho hắn cái này cần cù tu sĩ thất vọng. Đem chụp thành bánh bột ngô thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ thu vào, tuy nói hiện tại thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ để luyện ra hỗn độn khí, đối hắn đạo quả tăng lên cực kỳ bé nhỏ, có thể thịt mũi cũng là thịt. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đụng phải thi thuế giới tu sĩ, bọn gia hỏa này ẩn giấu đi thân hình, âm thầm không ngừng đánh lén các đại thế lực. Đã dẫn tới tiên linh giới các đại thế lực thần hồn nát thần tính. Phía trước còn có thể biểu hiện ra an ổn siêu cấp thế lực, hiện tại đã có tái khởi chinh phạt chiều hướng. Đơn giản nghĩ một hồi chính là, thì thuế giới chiều này thực mẹ nó không biết xấu hổ, giả trang linh mục tiên cung đi đánh lén côn bằng điện, lại giả trang côn bằng điện đánh lén linh mục tiên cung. Tại tiên linh giới giữa các phe không ngừng giả trang bất đồng thế lực tiến hành gây sự, liên tiếp chặn giết đấu pháp đằng sau. Cho dù là có tu sĩ đã nhận ra phía sau có thi thuế giới tu sĩ gây sự, cũng là không trở về được phía trước loại này trạng thái thăng bằng. Mỗi cái nhà đều chết tu sĩ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy là chính mình thế lực đối nghịch bên dưới hắc thủ. Nếu là không động thủ, riêng phần mình thế lực nhân tâm cũng đem nhận trùng kích, chỉ có thể kiên trì bên trên. Càng kinh khủng là, thi thuế giới những này tuổi tại không ít thế lực bên trong sắp xếp quân cờ. Bên ngoài giả trang tu sĩ khắp nơi đánh lén, bên trong nằm vùng quân cờ phối hợp xuất thủ, đem sự tình cấp triệt để ngồi vững. Thật thật giả giả ở giữa, chân tướng là gì đó đã không trọng yếu. Lấy một thí dụ tới nói, tại thi thuế giới nằm vùng tại Linh Mộc Tiên Cung quân cờ, đem Lý Bằng Điện hợp đạo tu sĩ đầu tử mang về tiên cung treo lên thời điểm, này sự tình cũng đã là bùn đất rơi tại trong đũng quần không phải phân cũng là phân. Tiện tay thủ tiêu muốn làm đánh lén cái nào đó thuyền nhỏ thi thuế giới tu sĩ, Thẩm Luyện biến mất theo không gặp, hắn có thể không có cái gì đi giải cứu thương sinh tâm tư. Tiện tay đụng phải toàn bộ là chiếc này trên thuyền nhỏ tu sĩ tộc nhóm bốc lên khói xanh. Hao tốn hơn ngàn năm, quân thiên, hạo thiên cảnh, thương thiên cảnh nội đặc thù linh khí đã thu thập như nhau, tuy nói vạn linh chi khí, vạn, là một cái số ảo, có thể là càng tốt dược hiệu, đặc thù linh khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dưới mắt lão di đi bế quan đột phá đại thừa, dư lại phân thân có nhiệm vụ, này phá sự chỉ có thể đáp xuống chính Thẩm Luyện thân bên trên. Hắn bây giờ chuẩn bị đi tới tiên tung tầng nhìn một chút, dựa theo tiên linh giới tin đồn, tiên tung phía trong có tiên tung, hoàn cảnh cũng cùng giờ đây tam thiên cửu cảnh rất khác nhau. Cho tới chân tiên thiên bi nơi đó, hắn vô điều kiện tin tưởng thiên đạo. Tiên tung tầng, tam cảnh cửu thiên chi thượng không gian giới vực, cũng là ngũ hành tiên cung cùng sinh mệnh cổ điện tồn tại địa phương. Trước kia, này hai tòa tiên cung thế nhưng là tiên linh giới tiên tích chi địa. Đương nhiên, hiện tại tiên tích đã theo hai cái biến thành ba cái, nhiều hơn một cái vấn đạo tiên vực. Tiên tung tầng phổ thông tu sĩ là vô pháp lưu lại lâu dài, trừ cường đại trọng lực bên ngoài, tiên tung tầng phía trong vẫn tồn tại quá nhiều quỷ dị hiểm địa. Có thể tiên tung tầng cũng là có thế lực tồn tại, tỷ như Hy Hòa cung vị trí Thái Âm tinh, Đại Nhật Kim Ô chiếm cứ Thái Dương tinh. Đây cũng là tiên linh giới duy nhất có hai cái có thể tại tiên tung tầng tồn tại thế lực, đối với quá nhiều tiểu địa phương tu sĩ tới nói, bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng này hai cái ẩn tàng thế lực tồn tại. Có thể lại thế nào ẩn tàng, cũng bù không được chân tiên cơ duyên triệu hoán. Hai đại ẩn thế thế lực, hiện tại cũng tại chân tiên thiên bi bên ngoài thiết lập tiên cung, để cho mình tộc nhân môn nhân đi tiếp thu chân tiên khảo nghiệm. Mà tại Thái Dương Thái Âm phụ cận, tự có Thẩm Luyện cần đỉnh cấp linh khí tồn tại. Thái Âm tinh phụ cận Nguyệt Thỏ Linh, trên mặt trời Chí Dương Kim Ô khí, hai loại đều là bát giai cấp độ linh khí, vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là luyện khí, luyện đan, đều là 10 phần hiếm thấy tư liệu. Một đạo càng so phổ thông linh khí hàng trăm hàng ngàn đạo đều mạnh mẽ. Mấu chốt hai loại còn thuộc về âm dương thuộc tính bổ sung linh khí, Thẩm Luyện vẫn là quyết định đi tiên tung tầng thử thời vận. Hô hô! Vụ hải mênh mông, trời xanh thiên cảnh, Thẩm Luyện thần niệm quét qua, liền phát hiện chính mình hạ xuống một mảnh trùng điệp vô tận tiên sơn bên ngoài. Thế núi hùng vĩ, thẳng tắp dốc đứng, toàn bộ bao phủ tại nồng đậm tiên linh chi khí bên trong, bốn phía vụ hải phun trào, yên ba hạo miểu. Như vậy thánh địa cùng không có đạo tu tồn tại, hắn chỉ là phát hiện một chút lưu lại kiến trúc vết tích. Tại sơn mạch nơi xa, hư không ken két nứt ra, lộ ra một mảnh thâm thúy vết nứt không gian, từng ngụm thôn vệ lấy tiên linh chi khí. Kinh khủng thôn vệ chi lực, cho dù là hợp đạo tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất không gặp, dưới chân hắn hư không lặng yên không tiếng động nứt ra, tựa như là huyết bồn đại khẩu một loại thôn vệ lấy tiên linh chi khí. Một cỗ đen nhánh khí tức cũng theo vết dạn ranh giới vị trí tiêu tán ra đây, kỳ quái là những hắc khí này giữa trời hóa hình thành dữ tợn ác thú bộ dáng, đối Thẩm Luyện phát ra gào thét. Gào thét thanh âm tựa như là thần hồn công kích một loại, để Thẩm Luyện thần hồn đều chấn động một cái. Như hắn chưa từng đi giới ngoại còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác đi qua giới ngoại, trước mắt cỗ khói đen này chỗ biến hóa ra ác thú bộ dáng, tương tự phía trước hắn tại trên thiên thê đụng phải ác thú ám vực kỳ lân. Chỉ bất quá nhiều hơn mấy chân. Cách xa này phương khu vực bên ngoài, Thẩm Luyện quay đầu nhìn một cái, tiên linh giới chẳng lẽ để lọt, làm sao để giới ngoại khí tức nhập giới. Theo bước vào trời xanh thiên hậu, hắn tựu đã nhận ra không đúng, đạo tu ưa thích tiên linh chi khí, trời xanh trời nồng đậm như vậy địa phương lại không có đạo tu, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Sau đó Thẩm Luyện cẩn thận thả ra thần niệm, hơn nữa còn mở ra tùy thân trận pháp, vận dụng phù lục tiểu nhân chung quanh mở đường. Quả nhiên, này trời xanh trời đâu đâu cũng có hố, đi tới dưới chân hư không bị mở bung ra, sau đó bắt đầu thôn phệ tiên linh chi khí, thỉnh thoảng có giới ngoại quỷ dị hắc khí lặn vào. Tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong, những này vết dạn đã sớm tồn tại, chỉ bất quá không gian yên lặng quá lâu, khiến cho những này vết dạn ẩn giấu đi lên tới, sự xuất hiện của hắn chạm đến không gian đưa đến vết dạn mở ra. Thẩm Luyện thử nghiệm dùng không gian quy tắc cảm ứng, tốt tại cũng không phải không chỗ hữu dụng, chỉ ít có thể sớm cảm ứng được ẩn tàng vết nứt không gian. hai con mắt tinh quang thiểm thước, thiên nhãn hỗn độn bảo quang nhãn thuật khám phá ngàn vạn dặm sương mù, kiểm tra xong đằng sau, hắn phối hợp với không gian quy tắc cảm ứng, tự tiến lên ngàn vạn dặm dừng bước. Đón lấy, lại quan sát kế tiếp ngàn vạn dặm giới vực tình huống. Trước mắt tràng cảnh, để thẩm luyện đã nhận ra vấn đề, tựa hồ tiên linh giới cũng không phải cường đại như vậy vô cùng. Cường đại giới vực chống đỡ lấy sinh linh nhiều thêm, cũng tương tự đang chịu đựng từ bên ngoài đến ăn mòn. Không thận linh quang khí. Gấp rút lên đường bên trong, thẩm luyện lại một lần nữa phóng xuất nhãn thuật cảm ứng con đường phía trước thời điểm, phát hiện tại một mảnh ẩn tàng vết nứt không gian chỗ, hồng quang thiểm thước, diễn hóa ra một phương thành trì, phía trong có tu sĩ đi xuyên giao hàng uống rượu chờ tràng cảnh. Loại này linh khí đặc biệt thích hợp tu luyện huyễn thuật tu sĩ, hắn diễn hóa ra đây tràng cảnh bên trong, tu sĩ tối cao đẳng cấp đã đạt đến trọng lâu cảnh, đại biểu cho này phiến hồng thận linh quang khí phẩm giai như nhau đạt đến thất giai thượng phẩm. Nhìn thấy lại có một loại mới đặc thù linh khí xuất hiện, thẩm tế ra hỗn nguyên ngọc điệp hóa thành một cái đại đỉnh hình dáng, hướng lấy này phiến cầu vồng phòng linh quang lồng khí hạ xuống. Ngọc điệp phóng xuất ra một mảnh ngũ thải quang mang, bốn phía sinh ra từng đạo thô to không gì sánh được chùm sáng, đem này phiến linh khí thoáng cái tự hút vào, tại không gian sắp phá toái trong chớp mắt về tới thẩm luyện trong tay. Chương 596, Đại thừa trung kỳ, giới ngoại hắc khí, tiên tung mê tung 4. Mất đi hồng thận linh quang khí đằng sau, không gian phá toái cực kỳ nhanh chóng, như sóng lớn đánh tới một loại, thoáng cái trùng điệp trăm vạn dặm, thẩm luyện thân ảnh đã sớm nhanh chóng thối lui mà đi. Với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với phổ thông tu sĩ tới nói, như vậy tình trạng đã không thích hợp lại xem như chỗ tu hành, chớ đừng nói chi là không gian phá toái cực kỳ dễ dàng đưa tới phản ứng dây chuyền. Cẩn thận đi xuyên mà lên, thẩm luyện ven đường tránh đi vết dạn nhiều vô số kể. Một chút vết nứt vị trí hắn đến nỗi cảm ứng được du tẩu tại yếu ớt không gian phía dưới giới ngoại hắc khí. Quá rõ, những này giới ngoại hắc khí không phải một chiều một chảy vào, huy hoàng tiên linh giới bên ngoài cùng vụng trộm cũng không giống nhau, chỉ bất quá đại đa số tu sĩ đều không rõ ràng. Ngọc hư tiên cảnh đạo tu miệng là thực cứng rắn, vậy mà không hề có một chút tin tức nào để lộ ra ngoài. Nhớ kỹ phía trước siêu hồn giới ngoại cùng kỳ dị thú thời điểm. Hắn ký ức không trọn vẹn bên trong có qua ghi chép, nói thế giới thụ bên trên quá nhiều giới vực đều điêu linh. Có lẽ, loại hắc khí này thâm nhập chính là điêu linh quá trình. Thẩm luyện còn cẩn thận đã kiểm tra, nơi này hắc khí liền là giới ngoại khí thức, cùng hắn đụng phải thi thuế giới tu sĩ, còn có tại chọc khí giới thiên địa vết dạn bên trong đụng phải cổ quái bàn tay to khí thức cũng không giống nhau. Loạn trong giặc ngoài, hắn hiện tại có phần minh bạch. Vì sao tiên linh giới thiên đạo như vậy hữu ái, đối với giới nội sinh linh từng cái đều cấp cho tạo hóa. Đáng tiếc, trật tự chung quy là trật tự, không hiểu ngày sau huyết nhục sinh linh ác nghiệp, ăn bám là nghĩ đương nhiên, đi ra ngoài làm công là không thể nào đi ra ngoài làm công tiên tung tầng cùng thương thiên cảnh ở giữa cùng không có rõ ràng giới hạn, tại thẩm luyện cảm ứng được hư không tiên linh chi khí nhẹ nhàng cảm giác dần dần yếu bớt phía sau, tự minh bạch đã tiến vào tiên tung tầng địa vực. Tại trời xanh trời bên trong, hắn hết thảy thu nạp mấy đạo mới đặc thù linh khí, chủ yếu là phía trước thu nạp quá nhiều, hiện tại đụng phải đều chủng loại phần lớn trùng điệp. Thẩm luyện cũng không có ghét bỏ, đặc thù linh khí càng nhiều càng tốt, hắn có thể nhiều phối dược liều. Vù! Mới vừa tiến vào tiên tung tầng không lâu, một mảnh lôi quang tựu hạ xuống dưới. Lôi đình tới 10 phần tấn mãnh, đợi đến thẩm luyện cảm ứng được thời điểm, tựu đã hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn. Tốt tại hắn sinh tính cẩn thận, thân bên trên sớm đã có lấy phòng ngự. Tùy thân trận pháp bắn ra ánh kiếm năm màu đem lôi đình đánh tan, hắn ngẩng đầu lấy nhãn thuật cùng thần niệm song trọng cảm ứng đi qua, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh chân không phá toái khu vực. Khu vực bên trong lôi quang phun trào, như có một đạo âm ảnh ở trong ánh chớp chui tới chui lui. Hóa hình phá hủy sinh cơ lôi khí. Nhìn thấy du tẩu hư ảnh, thẩm luyện có chút kinh ngạc. Là hắn vận khí quá tốt rồi, vẫn là nói tiên tung tầng phía trong đâu đâu cũng có cơ duyên. Lại cảm ứng một cái phía sau, hắn có phần thất vọng, cùng phía trước bị hắn nuốt mất hóa hình linh dược không so được, hóa hình thời gian quá ngắn, chỉ có một cái tựa như. Cũng không quản thế nào, tốt xấu là hóa hình lôi đình chi khí, lôi đình chi lực hủy thiên diệt địa, có thể lôi bên trong một dạng có sinh cơ, trước mắt này phiến lôi khí bên trong liền là hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. đem hỗn nguyên ngọc điệp lần nữa phóng xuất tới, hướng lấy này phiến lôi đỉnh chi khí đánh rớt, không có tốn nhiều thời gian liền đem lôi đỉnh chi khí thu nạp lên, thẩm luyện dựng lên độn quang đi xa. Đáng tiếc thời gian kế tiếp bên trong, vận khí tốt của hắn tựa như là hao hết một loại, hắn đâm vào minh mông tiên tung tầng bên trong, tựa như mất đi phương hướng đồng dạng. Thẩm luyện không thể không thừa nhận chính mình tựa như là lạc đường. Minh mông hư không không có trên dưới trái phải phân chia, liền đại nhật cùng thái âm đều không nhìn thấy. Lúc đầu hắn còn có thể phát giác được phía dưới thương thiên cảnh, có thể bay lên trời đất quay cuồng tự biến thành xem chỗ nào đều một cái phương hướng. Đại thừa tu sĩ tiến đến đều lạc đường, có thể nghĩ nơi này quái dị, tiên linh giới tu sĩ tiến vào tiên tung tầng, dựa vào là thái âm cùng mặt trời hai ngôi sao tới chỉ dẫn phương hướng. Này hai ngôi sao cực lớn đến vô pháp tưởng tượng, phát tán ra đây linh quang càng là có thể xuyên phá trùng điệp không ngại, ném hạ tới tiên linh giới các nơi, cho dù là tiểu thiên thế giới đều có thể nhìn thấy hai vòng tinh thần hình chiếu. Nhưng bây giờ thẩm luyện phát hiện hắn vị trí khu vực nội mông được một mảnh. Mặt trời cùng thái âm đã sớm biến mất, phân biệt không ra tới phương hướng tình huống dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể cắm đầu gấp rút lên đường. Chớp mắt hơn nửa năm trôi qua, thẩm luyện cũng không biết rõ chạy bao xa, thời gian đụng phải một chút tản mát lục địa, tinh thần, còn có lưu lại tới mài tì vết vết tích đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, ven đường lại thu vào mười mấy đoàn linh khí, có thể cái này thu hoạch cũng không thể để hắn hài lòng. Tiên tung tầng vị trí khu vực. Tuy nói không có hỗn độn khí, nhưng lại là thanh khí hội tụ bốc lên đỉnh, lại hướng lên liền là hỗn độn tầng. Nơi này hội tụ đặc thù linh khí số lượng cùng phẩm chất, nên so phía dưới tam thiên cửu cảnh càng nhiều cao hơn phẩm chất mới đúng. Có thể hắn hiện tại đụng phải trừ kia đạo lôi đình chi khí bên ngoài, dư lại phẩm chất đều bình thường. Dựa theo tin đồn, tiên tung tầng bên trong tồn tại lấy quá nhiều cổ xưa khu vực, tương tự với trọc khí giới lưu lại tiên thiên linh cấm đảo hoang đồng dạng. Những này khu vực có phần là quá lâu kỷ nguyên phía trước lưu lại tới, có phần là trong năm tháng một lần nữa đản sinh. Chỗ như vậy mới là thẩm muốn tìm địa phương, tuế nguyệt trôi đi mất, tiên linh giới hết thảy đều tại diễn biến, có thể tùy thời đều có mới chủng loại linh khí diễn hóa mà ra, cũng có giao tình có linh khí tiêu vong. Thái âm tinh. Lại qua nửa năm sau, đột nhiên thẩm luyện cũng cảm giác trước mắt không gian sáng một bậc, xa xôi phương hướng bên trên. Một vòng mông lung tinh thần cứ như vậy xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn thử nghiệm lui về phía sau mấy bước thấy lại đi qua, quang hoa biến mất, thái âm không tại. Hướng phía trước mấy bước, thái âm lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Đối với vấn đề này, thẩm luyện cũng không có đi truy đến cùng, tìm được thái âm tinh tựu có chỉ dẫn. Thái âm tinh bên trên có Hy Hòa Cung, tiên linh giới chính mình nữ nhi quốc, hắn phía trong nữ tu tử diễn con cháu. Trải qua thời gian dài đều là tránh đời không ra. Đối với Hy Hòa nữ nhi quốc thẩm luyện trước mắt hứng thú không lớn, hắn lần theo thái âm phương hướng cắm đầu gấp rút lên đường, thái âm tinh hình dáng trong mắt hắn cũng càng lúc càng lớn, mà gấp rút lên đường thẩm luyện cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận, miễn cho đụng phải Hy Hòa cung tu sĩ. Không hổ là có thái âm danh hiệu tinh thần, tại ở gần quá trình bên trong, thẩm luyện không ngừng phát hiện ẩn chứa nguyệt hoa âm cực thuộc tính linh khí. Có thể một ngày, gấp rút lên đường trên đường thẩm luyện thoáng cái ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía đã hiện ra ngoài mặt mấp mô vết tích thái âm tinh, lông mày không khỏi nhíu một cái. Phốc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như là lưu quang một loại phá toái ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy thái âm tinh phương hướng ngược nhau biến đi. Lưu quang phương hướng ngược bỏ chạy ức vạn dặm phía sau, lại dừng bước nhìn lại không có biến hóa thái âm tinh thần. Kỳ quái. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Nói xong, lưu quang hiển hóa ra ngoài thẩm luyện, lần nữa hướng lấy thái âm tinh thần phương hướng tiến đến. Càng đến gần thái âm tinh thần, nổi lên một chút tinh thần, lục địa thì càng nhiều, có phần lục địa tinh thần bên trên càng là cỏ cây tươi tốt, linh khí tràn trề. Đi qua một mảnh xanh ngắt lục địa thời điểm, thẩm luyện bất ngờ phát hiện thương mãng sơn rừng bên trong, có linh quang thiểm thước, tức khắc cẩn thận rơi xuống. Vù! Hư không bên trên, nguyệt hoa róc rách, du tẩu huỳnh quang đan ra một chương lưới tơ, hướng lấy thẩm luyện hạ xuống phương hướng bao phủ xuống. Tại lưới tơ hạ xuống chớp mắt, nồng đậm ánh sáng năm màu nổ tung, thẩm luyện hư ảnh chập chờn một cái, tựa như là một sợi dây hương một loại nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Thế thân linh phù. Mênh mông trời cao, thong thả thanh âm vang dội tới, lập tức trở nên lạnh lẽo. Thái âm cấm địa, loạn nhập người chết.